trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 191. Tống Ngọc Tịch bị những lời này của nàng chọc cười, nói, phát triển. Này, đại tỷ, tỷ năm nay 16 tuổi, biết phát triển tiếp là có ý gì không, đứa nhỏ kia mới mấy tuổi chứ? Ta nhìn chắc cũng không quá 12-13 tuổi đi, tuổi này của hắn làm sao biết cái gì là tình ái chứ, nói không chừng chính là coi tỷ thành mẹ hắn. Người ta đều nói, sau khi việc con được sinh ra, người đầu tiên nhìn thấy là ai, thì sẽ nhận người đó là mẹ của nó. Ta thấy tình huống của Quách Khang, cũng không khác biệt lắm với việc con. Quách Liên Khanh bị Tống Ngọc Tịch hình dung làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn nàng một hồi lâu mới hiểu ra nha đầu này chính là đang trêu ghẹo mình, không khỏi đưa tay nện cho Tống Ngọc Tịch hai cái, sau đó nói. Cái gì việc con hả? Muội mới là việc con. Tống Ngọc Tịch thoáng né tránh một chút, nhưng cũng để cho nàng đánh, Quách Liên Khanh chỉ là cùng nàng đùa giỡn, cũng sẽ không thật sự đánh nàng. Sau khi đánh xong, liền kéo Tống Ngọc Tịch lại gần, thấp giọng nói với Tống Ngọc Tịch, muội nghĩ hắn mới 12-13 hả? Ta nói cho muội nghe, hắn đã 17 tuổi rồi, lớn hơn ta một tuổi. Nhìn không ra sao? Tống Ngọc Tịch kinh hãi mở to hai mắt, nói chuyện đều có chút lắp bắp, 17. Tỷ đùa ta đấy à? Cái thân thể nhỏ bé kia, còn không cao bằng Quách Liên Khanh. Tống Ngọc Tịch thoáng cái lại trở nên mông lung, lúc trước nàng thậm chí còn ảo tưởng Quách Khang sau khi lớn lên sẽ là một hán tử uy vũ hùng tráng, cho nên Quách Liên Khanh mới có thể đối với hắn rễ tình đâm sâu, nhưng nếu hắn đã 17, vậy cái thân hình này cho dù có lớn cũng không cao lên hơn được bao nhiêu rồi. Quách Liên Khanh ở bên một người vóc dáng nhỏ bé như vậy, mà Tiêu Tề Dự vừa đẹp trai vừa cao ráo lại bị nàng chiếm đoạt. Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy càng ngày càng chột dạ. Quách Liên Khanh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tống Ngọc Tịch, nàng vẫn còn đang mãi suy nghĩ tương lai của mình nên đi về đâu. Nàng tới tìm Tống Ngọc Tịch cũng không nhất định phải có được đáp án gì, mà phần nhiều là muốn tâm sự. Sau khi tâm sự xong, quay về nhà, nàng đương nhiên sẽ tự mình nghĩ cách làm thế nào để có thể giữ Quách Khang ở bên người. Nhưng nếu cứ nghẹn mãi chuyện này ở trong lòng không nói ra, thì nàng sẽ rất phiền muộn, cứ nói cho Tống Ngọc Tịch biết như vậy, thì trong lòng nàng cũng sẽ dễ chịu đi đôi chút. Cho dù Tống Ngọc Tịch có túc trí đa mưu, thì cũng không có cách nào giúp Quách Liên Khanh lưu lại một nam nhân ngày một trưởng thành ở bên người, huống chi nam nhân này còn đã 17. Tuy rằng thoạt nhìn người này không đủ dinh dưỡng, chỉ có dáng vẻ của thiếu niên 12-13 tuổi, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn không thể không nói, lá gan của Quách Liên Khanh thật sự rất lớn. Hơn nữa nàng ấy có suy nghĩ của mình, có chủ kiến riêng, là loại người sống một cách thẳng thắn, tự tại, chính điểm này làm cho Tống Ngọc Tịch vô cùng bội phục. Nếu như nàng và Quách Liên Khanh đổi chỗ cho nhau, nếu như nàng coi trọng một hài tử như vậy, thì cũng không biết bản thân mình có được dũng khí như Quách Liên Khanh hay không, có thể vứt bỏ toàn bộ ràng buộc của thế tục, vứt bỏ thân phận hiện giờ của nàng, ăn cả ngã về không mà lựa chọn một đoạn duyên phận căn bản không nhìn thấy cơ hội như vậy. Từ thái độ của Quách Liên Khanh đối với Quách Khang, cũng đủ để Tống Ngọc Tịch cảm thấy xấu hổ, bởi vì cách đây không lâu, nàng còn cảm thấy bất lực về sự khác biệt giữa thân phận của mình và Tiêu Tề Dự. Chung quy nàng vẫn cảm thấy thân phận của mình quá thấp, không xứng với Tiêu Tề Dự. Nhưng nếu đứng trước mặt một tình yêu chân chính, thân phận cao thấp, dung mạo xấu đẹp, trình độ hiển hách của gia thế, những thứ này cũng không thể thành thước đo cho một đoạn tình cảm có thể đi đến điểm cuối hay không. Mấu chốt vẫn nên nhìn xem hai người làm thế nào ở bên nhau, làm thế nào để cùng nhau đối mặt mọi việc, cùng nhau cố gắng. Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình đã được khai sáng. Tiêu Tề Dự từ nội các trở lại Đông Cung, Bùi Thao liền tiến lên nghênh đón. Nói với Tiêu Tề Dự. Điện hạ, Vương Tổng Quản đã đi qua chỗ Hoàng hậu Nương Nương, nghe nói Hoàng hậu Nương Nương biết được việc này, thì cực kỳ tức giận, còn muốn phái người qua truyền ngài tới nói chuyện, sau đó nghe điện hạ ngài đang nghị sự ở nội các, Hoàng hậu Nương Nương mới thôi, ngài xem. Điện hạ có phải cũng nên đi nói một tiếng hay không? Tiêu Tề Dự đặt tấu chương trong tay lên bàn, trầm ngâm một lát sau mới nói. Hoàng hậu đã nói gì? Bùi Thao do dự một chút. Tiêu Tề Dự liền biết lời hoàng hậu nói khẳng định không phải những lời đường hoàng dễ nghe, hắn giơ tay lên, nói, được rồi, đừng nói nữa. Vâng, dù sao cũng chỉ là một ít lời trách cứ điện hạ. Lúc sau Hoài Vương điện hạ cũng đến cung hoàng hậu nương nương, trong lúc Hoài Vương và hoàng hậu nương nương nói chuyện, cũng không để cho người khác hầu hạ, cho nên, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Tai mắt của Tiêu Tề Dự cũng được cài không ít vào trong cung hoàng hậu. Không chỉ đối với cuộc sống hàng ngày của hoàng hậu mà tất cả các cung đều rõ như lòng bàn tay. Hoàng hậu và Hoài Vương tụ họp lại cùng một chỗ, trực giác Tiêu Tề Dự cho biết chắc chắn bọn họ không làm chuyện gì tốt. hắn để cho Bùi Thao tiếp tục theo dõi. Cứ theo dõi là được rồi, ta tạm thời không đi được, ngươi gọi trung thư lệnh tới cho ta, ta có việc phân phó. Bùi Thao lĩnh mệnh. Bùi Thao lập tức gọi hai phụ tá tới thương nghị, một lát sau, Bùi Thao tiến vào lần nữa, hồi bẩm với Tiêu Tề Dự. Điện hạ, trung thư lệnh bị hoàng hậu nương nương gọi đi rồi. Tiêu Tề Dự ngồi ở phía sau thư án, đang tập trung suy nghĩ chuyện hạn hán ở phía bắc, nghe Bùi Thao nói như vậy, thì liền dương mắt lên nhìn hắn, hỏi, đi cung hoàng hậu làm gì? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là, chung quy cũng là hoàng hậu nương nương có ý chỉ muốn truyền. Tiêu Tề Dự đặt sổ con trong tay xuống, nhìn giá bút bằng đá cầu vồng trên mặt bàn xuất thần một lúc, sau đó mới thấp giọng nói vài câu với Bùi Thao, Bùi Thao liền gật đầu lui xuống. Sau khi cho phụ tá lui ra, Tiêu Tề Dự đi vào gian trong thoáng nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Bùi Thao mang theo trung thư lệnh Vi đại nhân đến cầu kiến. Cách bình phong Tiêu Tề Dự hỏi. Ý chỉ hoàng hậu nương nương bảo ngươi viết đâu? Vi đại nhân cũng coi như là thường xuyên ra vào Đông Cung. Nhưng lúc này cảm thấy có chút không đúng, ngữ khí thái tử điện hạ nghe không được tốt cho lắm, vì vậy cũng không dám chậm trễ, đưa ý chỉ vừa viết xong cho Bùi Thao. Bùi Thao cầm vào đưa cho Tiêu Tề Dự đang chống đầu chợp mắt. Tiêu Tề Dự nằm trên gối dựa, mở ý chỉ có phượng ấn ra nhìn một chút, nhìn xong liền khép hai mắt lại. Vi đại nhân quỳ gối bên ngoài bình phong, có chút bất an, thật lâu sau mới nghe Tiêu Tề Dự nói một câu. Ngươi trở về trước đi. Ngày mai đúng canh giờ này đến Đông Cung tìm ta. Vâng, điện hạ. Vi đại nhân từ trên mặt đất đứng lên, định xoay người, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi một câu. Điện hạ, ý chỉ của hoàng hậu nương nương kia. Nương nương phân phó nói, hôm nay lập tức tuyên chỉ ra ngoài. Tiêu Tề Dự không nói gì, Bùi Thao nhìn sắc mặt hắn liền biết nên làm thế nào, vì vậy đi ra ngoài mời Vi đại nhân đến phòng bên cạnh nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, Vi đại nhân mặt tái xanh đi ra, hồn gần như muốn lìa khỏi xác, cực kỳ khẩn trương. Nhào tới trước bình phong nói, điện hạ thứ tội, tiểu thần chỉ là. Được rồi, lui ra đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Sau khi đuổi xong Vi đại nhân, Bùi Thao liền đi vào hỏi Tiêu Tề Dự, điện hạ, ngài xem chuyện này. Tiêu Tề Dự đi xuống từ trên giường êm, sửa sang lại một phen, rồi cầm ý chỉ phượng ấn kia đi ra ngoài. Nếu hoàng hậu muốn nghe chính hắn nói. Vậy hắn sẽ tự đến nói. Sau khi hoàng hậu để cho trung thư lệnh viết ý chỉ, thì vẫn có chút lo lắng, đi tới đi lui trong điện, Hoài Vương an ủi bà ta. Mẫu hậu, người đừng lo lắng, chuyện này chắc chắn có thể thành công. Hoàng hậu quay đầu trừng hắn ta một cái, nói, ta cũng hy vọng có thể thành công, chỉ sợ thái tử. Hoài Vương cũng không coi là quan trọng, nói, mẫu hậu, người chính là hoàng hậu mà, còn thái tử ca ca dù sao cũng chỉ là thái tử. Chẳng lẽ huynh ấy còn dám làm trái ý chỉ của ngài ở trước mặt mọi người hay sao? Nếu huynh ấy thật sự dám, đó chính là bất hiếu, suy cho cùng trên lưng cũng sẽ gánh một tội danh bất hiếu đúng không? Tội danh chống lại hoàng hậu mặc dù không đến mức để thái tử bị phạt, nhưng suy cho cùng cũng sẽ tổn hại thanh danh của hắn. Với hắn ta mà nói, không có chuyện nào tốt hơn chuyện này, trong lòng đang ước gì thái tử đối chọi với hoàng hậu. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 192. Trong lòng hắn ta đang đắc ý, cho nên nói chuyện cũng không quá để ý, trong lòng nghĩ như thế nào, thì trong miệng liền nói ra thế ấy. Hoàng hậu liếc hắn ta một cái, sau một hồi trầm mặc, mới mở miệng nói với hắn ta. Tội danh gì chứ? Ta chỉ muốn tiểu hồ ly tinh Tống Ngọc Tịch kia không làm được thái tử phi, ta lúc nào thì muốn để cho thái tử ca ca ngươi gánh tội danh hả? Mặc dù trong lòng hoàng hậu không thân thiết với đại nhi tử, nhưng cũng hiểu được tất cả những gì mình có hiện nay, nói trắng ra, chính là nhờ có đứa con trai này mới có. Nếu con trai trưởng không phải là thái tử, bà ta cũng không có cơ hội làm hoàng hậu, cho nên, bà ta mới muốn an bài một người của mình hầu hạ phục thị ở bên người thái tử. Bà ta nhằm vào là Tống Ngọc Tịch, chứ không phải là thái tử, nhưng những lời này của Hoài Vương lại làm cho bà ta cảm thấy mình đã đào sẵn cho thái tử một cái hố để nhảy xuống. Hoài Vương cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng bổ khuyết, nói, không không không, thái tử ca ca có thể gánh tội danh gì chứ, ta, là ta nói bậy. Ý chỉ của ngài được tuyên ra, thái tử ca ca cũng sẽ không ở trước mặt mọi người bác bỏ ý chỉ của ngài đâu, cho nên, ngài cứ yên tâm đi. Nhi tử nhớ rõ đại ân của ngài. Ân này, chính là nói để cho hắn được không một nàng thiếp mỹ mạo khuynh thành. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. chẳng qua chỉ là một ả thiếp thôi, tính là đại ân gì chứ? Ta cảnh cáo con, nếu ả thật sự đến phủ con, thì kiềm chế cho ta một chút, nếu dám chậm trễ chuyện học hành, thì ta còn có thể ban ả cho người khác. Hoài Vương Điện Hạ nghe Hoàng hậu nói như vậy, cũng không tức giận, tiến lại gần thay Hoàng hậu ấn đầu, nói, mẫu hậu, người cứ yên tâm đi, nhi tử chính là muốn nếm thử mới mẻ, nếm thử mùi vị xong là được, làm sao có thể trầm mê. Điểm lý trí này nhi tử vẫn còn có. Hoàng hậu nghe được cam đoan của Hoài Vương, lúc này mới gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, vừa định nhắm mắt lại, để cho tiểu nhi tử xoa bóp cho mình, thì Dương ma ma từ bên ngoài vọt tới, vội vàng nói. Nương nương, thái tử tới rồi. Hoàng hậu mở to hai mắt, động tác của Hoài Vương cũng cứng ngắc lại, vội vàng thu tay lại, lui sang một bên. Thái tử gần như là trực tiếp tiến vào, không cho thông truyền, Dương ma ma vừa dứt lời, ở đầu bên kia thái tử đã đi qua bình phong, tiến vào trong điện. Tuy rằng hoàng hậu cũng biết nên đứng dậy nên đón hắn, nhưng trong lòng đang chất chứa bực bội, vì vậy vẫn nằm dài trên giường quý phi, một tay chống trán, diễn đủ dáng vẻ là bà ta đang tức giận. Sau khi Tiêu Tề Dự tiến vào, thì liền hành lễ với hoàng hậu, nhưng không đợi hoàng hậu nói chuyện, hắn đã tự mình đứng dậy, ngồi sang một bên, mở miệng hỏi. Đã mấy ngày không đến thăm mẫu hậu, không biết mẫu hậu có khỏe không? Lời nói tuy rằng rất khách khí, nhưng vẻ mặt cũng không thân thiết. Hoàng hậu vốn còn muốn ngồi dậy, nhưng giờ thấy hắn nói vậy, thì liền dứt khoát nằm nghiêng xuống, thuận miệng đáp, vẫn khỏe, thái tử một ngày trăm công nghìn việc. Nào còn nhớ rõ nơi này còn có một mẫu hậu muốn đến thăm đây. Ngữ khí chua xót, Tiêu Tề Dự lại nhếch môi cười, nói. Mỗi ngày ta đều phái người đến thỉnh an mẫu hậu chẳng lẽ quên rồi sao? Công vụ bận rộn là thật, nhi thần cũng không có cách nào. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoài Vương, chỉ thấy Hoài Vương không có mệnh lệnh của hắn, còn quỳ trên mặt đất duy trì trạng thái thỉnh an. Tiêu Tề Dự hít sâu một hơi, cũng không mở miệng để hắn ta đứng lên. Hoàng hậu không chịu được, liền giơ tay lên với Hoài Vương, nói, thỉnh an muốn thỉnh bao lâu vậy? Vẫn chưa chịu đứng dậy. Hoài Vương định đứng dậy, thì lại thấy Tiêu Tề Dự lạnh lùng nói một câu, quỳ xuống, ta đã để cho ngươi đứng lên rồi sao? Một tiếng lạnh lùng, làm cho Hoài Vương không dám không nghe, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng hậu, ý tứ cáo trạng trong mắt rất rõ ràng. Lần này Hoàng hậu thực sự không nhịn được nữa, ngồi thẳng người dậy nói với Tiêu Tề Dự. Thái tử đây là có ý gì? Có gì mất hứng, thì trực tiếp nói ra với bổn cung, cần gì phải hành hạ đệ đệ ngươi. Đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bổn cung. Hoài Vương thông minh, vẫn không nhúc nhích, mà là trước tiên liếc mắt về phía Tiêu Tề Dự. Không phải hắn ta nhát gan, mà dường như Tiêu Tề Dự trời sinh có một sự uy nghi, làm cho hắn ta không thể không phục tùng. Quả nhiên, Tiêu Tề Dự vẫn bưng chén trà uống một ngụm. Sau đó cúi đầu sửa sang lại ống tay áo căn bản không loạn của hắn, từ đầu đến cuối không hề nói dù chỉ một câu. Hắn không mở miệng, Hoài Vương chính là muốn mượn miệng Hoàng hậu cũng không có lá gan này. Hoàng hậu cũng hận tiểu nhi tử rèn sắt không thành thép, bà ta cũng đã trải bậc thang cho hắn ta như vậy rồi, mà sao đứa nhỏ này không biết xuống đài đây. Nhưng tiểu nhi tử không đứng lên, bà ta cũng sẽ không đi kéo hắn ta lên, dù sao ở trước mặt thái tử, vẫn cần thiết duy trì tôn nghiêm của Hoàng hậu. Giờ sau khi bà ta nói xong, mà Hoài Vương vẫn không đứng lên, thì người ta chỉ biết nói Hoài Vương nhát gan, nhưng nếu bà ta tiến lên đỡ Hoài Vương đứng lên, người ta sẽ nói mình sợ uy thế của thái tử. Vốn bà ta cũng không có tự tin, vì thái độ luôn luôn lạnh nhạt của thái tử đối với bà ta, nếu lại bị Hoài Vương nhát gan liên lụy, như vậy sau này bà ta càng không thể ngẩng đầu lên nổi khi ở trước mặt thái tử. Hoài Vương đen sì mặt, chỉ cảm thấy mình là con cá ở trong ao bị liên lụy kia, thái tử rõ ràng đang tức giận với mẫu hậu. Nhưng cuối cùng người chịu ức hiếp chỉ có hắn ta. Nghe nói hôm nay Vương Tân tới thỉnh an mẫu hậu. Tiêu Tề Dự cũng không nói thẳng mục đích, tiếp tục đánh thái cực quyền với Hoàng hậu, dường như đang tìm kiếm kẻ hở. Chỉ nghe Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, Vương Tân gì hả? Y tới đây để nói gì chứ? Thái tử biết hành tung của Vương Tân, Hoàng hậu một chút cũng không kỳ quái, thế lực của thái tử trong cung rốt cuộc có bao nhiêu lớn, ngày thường bà ta cũng có thể ít nhiều cảm nhận được một hai. Đừng nói Vương Tân trong cung hoàng thượng, chính là trong điện của bà ta, chỉ sợ cũng có chút tai mắt của thái tử. Chẳng qua những thứ này cũng không có vấn đề gì, trong cung thái tử tự nhiên cũng có tai mắt của bà ta, hắn thông minh, nhưng bà ta cũng không ngốc là được. Y đến nói với mẫu hậu chuyện sáng nay ta vào cung nói với phụ hoàng, chẳng lẽ mẫu hậu còn không biết? Tiêu Tề Dự trấn định, thông dong bình tĩnh nói chuyện, một chút cũng không thấy bối rối. Thản nhiên. Mà thôi, nếu mẫu hậu không biết, vậy ta liền một lần nữa nói một tiếng với mẫu hậu là được rồi. Từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt hoàng hậu, Tiêu Tề giữ nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề, ứng cử viên cho vị trí thái tử phi đã được định ra, chính là Tống gia cô nương mà mẫu hậu thích. Mẫu hậu định để tứ đệ cưới đại tiểu thư Tống gia, mà ta thì nhìn trúng thất tiểu thư Tống gia, cố ý muốn rước nàng làm phi, không biết mẫu hậu, nghĩ như thế nào. Cuối cùng cũng nghe thái tử nói ra khỏi miệng, lửa giận mà hoàng hậu đã nhẫn nhịn cả một ngày, giờ khắc này không khỏi bùng lên. Bà ta nói. Ta không đồng ý. Tống Ngọc Tịch là loại người gì, mà ngươi cũng dám mở miệng. Sinh ra đã mang dáng vẻ quyến rũ như hồ ly tinh, ngay cả thân phận là một thứ xuất đứng đắn cũng không phải, muốn cưới ả, ngươi điên rồi sao? Tiêu Tề dự nhướng mày cười nói. Ta cưới là vì bản thân nàng ấy, cũng không phải là vì thân phận của nàng. Ta đã là thái tử, cưới vợ thân phận cao thấp thế nào thì có quan hệ gì? Mẫu hậu cần gì phải kháng cự như vậy? Dù sao sau này người sống qua ngày với nàng ấy là ta, nếu mẫu hậu không thích nàng, thì sau khi thành thân ta sẽ không để cho nàng đến thỉnh an mẫu hậu là được. Hoàng hậu bị Tiêu Tề dự làm cho giận điên đến mức không thốt nên lời. Dương ma ma muốn tiến lên thuận khí cho bà ta, nhưng lại không dám. Hoài Vương quỳ gối bên cạnh càng không dám động đậy, âm thầm hy vọng ý chỉ của Trung Thư Tỉnh đã được tuyên ra ngoài. Hoàng hậu tức giận một lúc, mới tự điều chỉnh ngồi trở lại ghế phượng. Sau khi thở ra một hơi thật dài, hoàng hậu mới bình tĩnh nói một câu. Người trong lòng của thái tử, cũng không phải ta không đồng ý, nhưng đáng tiếc, thái tử dường như đã chậm một bước. Ngươi nói chính là thất tiểu thư Tống gia sao? Vừa nãy, trước khi ngươi nói với ta, mà Hoài Vương lại đến chỗ ta cầu ý chỉ, cũng muốn nạp thất tiểu thư Tống gia vào phòng, chỉ sợ lúc này ý chỉ đã được tuyên ra ngoài. Tuy thái tử đã chọn người này, nhưng chỉ sợ cũng đành phải bỏ qua. Khi bà ta vừa nói ra câu này, thì Hoài Vương đã đè đầu xuống thấp hơn, còn Hoàng hậu lại lộ vẻ mặt đắc ý, đôi mắt của bà ta như đang khoét sâu vào Tiêu Tề Dự, dường như muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt của hắn. Nhưng vẻ mặt của Tiêu Tề Dự lại mười phần lạnh nhạt, từ trong tay Bùi Thao ở phía sau nhận lấy một vật, cầm trong tay cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi mở ra trước mặt Hoàng hậu. Sau đó đưa ý chỉ đã được mở ra đến trước mặt Hoàng hậu, nói. Mẫu hậu nói cái này hả? Cũng thật kỳ quái, Vi đại nhân nhận ý chỉ từ mẫu hậu, liền trực tiếp đi chỗ ta, nói cho ta biết về ý tứ ban đầu của mẫu hậu. Ta vừa nghĩ liền biết, nhất định là lúc Vương Tân truyền lời, đã không nói tỉ mỉ. Người mà ta nhìn trúng, sao mẫu hậu có thể ban làm thiếp cho nhị đệ được? Chuyện này cũng quá vô lý. Cho nên đã đè ý chỉ này xuống, không nghĩ tới quả thật là mẫu hậu hiểu lầm, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn. Hoàng hậu giật lấy ý chỉ trong tay Tiêu Tề Dự, nhìn từ trên xuống dưới, quả nhiên là ý chỉ đã được đóng dấu phượng ấn của bà ta, nhưng hôm nay không những được tuyên ra, ngược lại lại rơi vào trong tay thái tử. Hoàng hậu tức giận nói. Ngươi thật to gan. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 193 Tiêu Tề Dự lại vững vàng như núi Thái Sơn, cười nói. Sao lại là nhi thần to gan rồi? Chẳng qua chỉ là chặn lại ý chỉ của mẫu hậu, để mẫu hậu tránh phạm sai lầm, ta thật sự không hiểu sai ở chỗ nào. Tiếng nói của Tiêu Tề Dự quanh quẩn trong cung hoàng hậu. Hoài Vương nghe đến đây, thì càng không dám nói chuyện, vùi đầu thật thấp, chỉ sợ thái tử sẽ tìm hắn ta tính sổ. Mẫu hậu cho rằng, Tống thất tiểu thư là ai chứ? Nàng ấy xuất thân phủ Trấn Quốc Công, là nữ nhi do chính Trấn Quốc Công tự mình thừa nhận. Đã được nhận tổ quy tông. Như vậy thì nàng chính là tiểu thư Tống gia, huống chi, nàng còn là Nguyệt Hoa huyện chủ do phụ hoàng đích thân sắc phong, có đất phong, có tước vị. Vậy mà mẫu thân lại muốn tùy tiện tiện chỉ một người như vậy cho nhị đệ làm thiếp. Mẫu thân đây là muốn nướng nhị đệ trên lửa, ngâm trong nước sao? Phủ Trấn Quốc Công cũng không phải là phủ đệ tam đẳng công tước tùy tiện như vậy, tiểu thư nhà ông ấy ai nấy đều quý giá. Nếu ý chỉ này của mẫu hậu đưa đến Tống gia, thì người cảm thấy Trấn Quốc Công một lời cũng không nói, đồng ý luôn sao? Vô cùng cao hứng đưa huyện chủ duy nhất nhà ông ấy đến phòng nhị đệ. Nếu người nghĩ như vậy, vậy nhi tử cũng không thể không đứng ra. Ngài làm như vậy không chỉ đánh mặt Tống gia, mà còn làm tổn hại đến thể diện hoàng gia. Ngài coi phong thưởng của phụ hoàng như một trò đùa, trong lòng có chút không phục đối với ý chỉ của phụ hoàng. hành vi như vậy, chẳng lẽ không phải là sai sao? Tiêu Tề Dự nói những lời này khiến cho Hoàng hậu Á Khẩu không nói nên lời. Lúc trước bà ta tức giận đến mờ mắt, quả thật đã quên mất thân phận của Tống Ngọc Tịch. Nàng không chỉ là thứ nữ nửa đường được nhận về của Tống gia, mà còn là Nguyệt Hoa huyện chủ do Hoàng thượng thân phong, có đất phong, có cáo mệnh. Nếu Tống Ngọc Tịch không được sủng ái ở Tống gia thì cũng không có vấn đề gì, nhưng miễn là nàng có chút được sủng ái, thì khi Tống Dật cầm ý chỉ này, có thể cáo trạng đến trước mặt Hoàng thượng. Thế nhưng, những điều này đều là do Thái tử nói, Tống Ngọc Tịch ở Tống gia rốt cuộc có được sủng ái hay không, ai cũng không biết. Cho dù Tống Dật có nghi vấn đối với ý chỉ của Hoàng hậu, nhưng ông ta sẽ thật sự tới tìm bà ta, đối nghịch với bà ta sao? Chỉ vì một thứ nữ nho nhỏ. Hoàng hậu vẫn có chút không tin. Bà ta không tin, Tống Dật sẽ vì Tống Ngọc Tịch đối nghịch với mình. Sai thì như thế nào, không sai thì như thế nào? Nói tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cưới Tống Ngọc Tịch. Sau khi Hoàng hậu suy nghĩ rõ ràng, cũng tỏ thái độ. Tiêu Tề Dự lạnh lùng nhìn bà ta, nói thẳng. Vậy mẫu hậu muốn ta cưới ai? Nhà thái sư? Nhà đại tướng quân? Hay là cháu gái nhà mẹ đẻ ngài? Hoàng hậu không nghĩ tới Tiêu Tề Dự sẽ nhắc tới những điều này vào thời điểm này. Bà ta trầm giọng nói, đúng vậy, ai trong các nàng cũng đều tốt hơn Tống Ngọc Tịch. Nếu hôm nay đã nhắc tới vấn đề này với mẫu hậu, thì ta cũng sẽ không đùn đẩy nữa. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng, rành mạch với mẫu hậu. Ta sẽ không cưới những người mà người đã an bài tốt, các nàng là con rối của người, nhìn thấy các nàng là ta liền nghĩ đến người muốn kiểm soát thể diện của ta. Cả đời này của ta chỉ cưới một nữ nhân là Tống Ngọc Tịch, ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không cưới. Càng không có khả năng cưới người mà người an bài, mẫu hậu ngài đã nghe rõ chưa? Tiêu Tề Dự nói những lời này thật sự quá thẳng thắn trực tiếp. Hoàng hậu bị hắn nói, thẳng tắp ngã ngồi trên ghế phượng. Hoài Vương thấy thế, vội vàng quỳ đi qua, đỡ lấy hoàng hậu, nói với Tiêu Tề Dự. Hoàng huynh, sao huynh có thể nói chuyện với mẫu hậu như vậy, cho dù có như thế nào, thì mẫu hậu đều là vì muốn tốt cho huynh mà. Thất tiểu thư Tống gia kia không phải là nữ nhân tốt gì. Có khả năng hoàng huynh còn không biết, là nàng ta và tứ đệ sớm đã có giao tình, tứ đệ từng vì nàng ta mà ngay cả mạng cũng không để ý, chính là vì mẫu hậu thấy tính tình nàng như thủy tính dương hoa một, mới cảm thấy nàng khó gánh được trọng trách quốc mẫu. Lúc này mới thay hoàng huynh xử lý. Một dễ dàng thay đổi như dòng nước, lại lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Tiêu Tề Dự ngồi sang một bên, liếc nhìn Hoài Vương, nói. Xử lý bằng cách đặt vào trong phủ của ngươi. Hóa ra là ngươi là thay mẫu hậu phân ư. Làm khó cho ngươi rồi. Hoài Vương bị nghẹn một chút, còn muốn nói cái gì, nhưng đã bị Tiêu Tề Dự đưa tay ngăn cản, nói. Chuyện của ngươi, còn chưa nói xong, nhưng ta cũng không muốn nói bây giờ. Hiện tại là đang nói đến chuyện Tống Ngọc Tịch làm Thái tử Phi. Chuyện này ta đã từng nói qua với Phụ Hoàng cũng đã đồng ý, vì vậy, chuyện Tống Ngọc Tịch làm Thái tử Phi đã là chuyện chắc chắn, mẫu hậu cũng không cần phí tâm thay nàng, hoặc là thay ta tìm lối thoát khác. Ý chỉ của mẫu hậu cố nhiên là uy nghiêm, nhưng... Kính xin mẫu hậu không cần lãng phí uy nghiêm này. Luôn dùng ý chỉ này trên những chuyện lục đục tranh đấu chốn hậu cung của người, thực sự làm cho lòng người nguội lạnh. Sau khi nói xong lời này, Tiêu Tề Dự lại đứng lên, đi tới trước mặt hoàng hậu, vừa hành lễ vừa nói. Ý chỉ này, hôm nay ta sẽ thay mẫu hậu ngăn cản lại, không tuyên ra ngoài. Nếu không cũng sẽ tổn hại đến uy nghiêm của mẫu hậu, nhưng nếu lại có lần sau, thì đó chính là lúc mẹ con ta chính diện giao phong. Nếu mang chuyện này lên triều, thì ta cũng không biết là ý chỉ của mẫu hậu có hiệu quả, hay là ý chỉ của thái tử ta có hiệu quả. Hoàng hậu tức giận cắn chặt răng, Hoài Vương cũng không dám nói chuyện, đứng ở một bên thay hoàng hậu thuận khí. Tiêu Tề Dự nói xong những lời này, thì lại sửa sang lại ống tay áo, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc đi đến trước cửa điện, thì lại dừng bước, nói với hoàng hậu một câu. À đúng rồi, sau này nếu mẫu hậu có ý chỉ gì muốn tuyên ra, thì có thể sai người đi Đông Cung nói Nhi Thần nghe một chút. Có một số mệnh lệnh, do Nhi Thần trực tiếp ra chỉ thị cho Trung Thư Tỉnh, thì khả năng sẽ càng có hiệu quả hơn một chút. Miễn cho sau này lại chậm trễ đại sự của mẫu hậu. Mãi cho đến khi nói xong câu nói này, tiếng nói của Hoàng hậu mới vọng ra từ trong điện, cút ra ngoài. Bà ta không nói lời này, Tiêu Tề Dự cũng không có ý định ở lại nơi này, mang theo Bùi Thao thống khoái đi ra ngoài như lúc đến. Sau khi Tiêu Tề Dự rời đi, hoàng hậu lại tức giận đến mức muốn xỉu. Bà ta thật sự không hiểu, con trai lớn vì sao lại hận bà ta như vậy. Bà ta muốn thân thiết với hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không cho mình cơ hội. Bà ta giận dữ đẩy Hoài Vương ra, đi đến trước bình sứ cao nửa người bên cửa, một phát đẩy bình sứ cực lớn xuống đất. Bình sứ vỡ tan tành, dọa sợ tất cả cung nhân trong điện đều quỳ xuống, trực tiếp hô, nương nương bớt giận. Hoài Vương cũng quỳ trên mặt đất, nói, mẫu hậu bớt giận à, ngàn vạn lần không nên tức giận tổn thương thân thể. Sau đó lại chỉ vào Dương Ma Ma, nói, còn ngây người ra đó làm gì, còn không đi phái người dọn dẹp sạch sẽ. Dương Ma Ma sau khi nhận được ý chỉ, vội vàng đứng lên dẫn cung nữ lui xuống dọn dẹp. Hoài Vương vừa đỡ hoàng hậu, vừa nói, để nhi tử đỡ mẫu thân đi vào gian trong nghỉ ngơi. Hoàng hậu thật sự tức giận không nhẹ, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút đi hơn phân nửa, nửa người tựa vào trên người Hoài Vương, để hắn ta đỡ mình ngồi xuống giường êm ở gian trong. Sau đó hắn ta lại hầu hạ bà ta nằm xuống, rồi ân cần đi tới phía sau bà ta, thay bà ta ấn huyệt thái dương. Đứa con trai út tri kỷ như thế, khiến hoàng hậu không khỏi lại một lần nữa cảm thán sự phản nghịch và xa cách của đứa con trai lớn, hốc mắt lại đỏ lên, nói. Ta thật sự không biết có thù oán gì với tiểu oan gia kia ở kiếp trước nữa. 10 tháng mang thai, sinh nó ra, nhưng nó lại đối xử với ta như vậy. Ta muốn gần gũi với nó, muốn tìm một người tốt nhất xứng với nó, nhưng còn nó thì sao? Nó đối xử với ta như thế nào hả? Lại nói ta như vậy. Ta biết trong mắt nó cho tới bây giờ không có người mẫu hậu như ta. Nó vẫn luôn coi Tiền Hoàng hậu là mẫu thân của nó, cũng oán trách ta, lúc trước nhẫn tâm sinh nó ra, rồi đưa đến trong cung của Tiền Hoàng hậu. Nhưng ta cũng thật không ngờ, nó lại có thể ghét ta đến mức này. Hôm nay nó đã công khai nói ra những lời như vậy với ta, sau này ta nên làm như thế nào hả? Nó không coi ta là mẫu hậu, chẳng lẽ ta lại không coi nó như con trai hay sao? Hoài Vương nghe hoàng hậu nói xong, con ngươi đảo đảo, cúi người nói. Mẫu hậu đừng tức giận nữa. Hoàng huynh đã vô tình như vậy, vậy mẫu hậu cũng đừng nhớ tới huynh ấy nữa. Trong lòng huynh ấy tâm niệm Tiền Hoàng hậu tốt, căn bản không nhìn thấy mẫu hậu vì huynh ấy mà làm mọi việc. Nhưng mà, nhi tử vẫn thấy ở trong mắt, trên đời này, không còn mẫu thân nào tốt hơn mẫu hậu. Chỉ có điều, nhi tử cảm thấy, chuyện này không nên cứng đối cứng với hoàng huynh cứng. Huynh ấy dù sao cũng là thái tử, trên dưới trong triều mọi người đều coi huynh ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí ngay cả phụ hoàng đối với huynh ấy đều là nói gì nghe nấy. Mẫu hậu người ở hậu cung, thế đơn lực bạc. Chuyện lần này, cũng là do nhi tử không suy nghĩ trước sau, không suy nghĩ cẩn thận, khiến mẫu hậu vô duyên làm người ác một lần, nhưng nhi tử không có ác ý, đơn giản chỉ muốn thay mẫu hậu xả giận thôi mà. Hoàng hậu lấy tay chống trán, thấy tiểu nhi tử nói những lời này thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, thấy hắn ta tự trách bản thân, thì lúc này mới khoát tay nói. Chuyện này cũng không trách con. Con có lỗi gì chứ? Muốn trách thì trách hoàng huynh của con bị sắc đẹp làm cho mê muội. Hôm nay cũng coi như là ta đã nhìn rõ nó, hữu lễ ngày xưa chẳng qua chỉ là một ít hành vi mặt ngoài, nhưng từ tận đáy lòng nó lại xem thường ta, cảm thấy là ta dựa vào nó mới leo lên được hậu vị. Ta cũng không có nhà mẹ để cường thế ủng hộ, cho nên nó càng không coi ta ra gì. Vốn định tìm cho nó một cửa hôn sự thích hợp, từ nay về sau kéo gần quan hệ mẹ con, nhưng hiện giờ xem ra là đã không có khả năng. Hoài Vương chậm rãi tới gần hoàng hậu, nói. Vậy mẫu hậu có tính toán gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hồ ly tinh Tống gia kia đi gây họa cho hoàng huynh sao? Hoàng hậu xoay người nhìn hắn ta, không muốn thì có thể như thế nào đây? Con không nghe vừa nãy hoàng huynh của con nói như thế nào sao? Chỉ cần có nó ở đây, thì ý chỉ của ta tuyệt đối không tuyên ra ngoài được. Trung thư tỉnh đều là người của nó. Vi đại nhân vừa từ chỗ ta đi ra, đã lập tức tiến đến đông cung của nó để đi cáo trạng lĩnh thưởng. Hừ, không chỉ là hoàng huynh con, mà là toàn bộ người trong cung đều không coi ta ra gì. Mẫu hậu không nên tự coi thường bản thân mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, thì nhi tử và mẫu hậu đều đứng chung một chiến tuyến, là đồng lòng. Người khác không suy nghĩ cho mẫu hậu, nhưng nhi tử thì nhất định phải thay mẫu hậu suy nghĩ. Hoàng hậu nghe Hoài Vương nói có ẩn ý, lúc này mới nhìn hắn ta, hỏi, con có chủ ý gì không? Muốn làm gì hả? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 194. Nếu hoàng hậu hỏi, Hoài Vương sẽ không có ý định giấu giếm bà ta, mà nói thẳng, ta muốn Hoàng Huynh không cưới được Tống Ngọc Tịch, muốn Hoàng Huynh cưới nữ nhân mà mẫu hậu chọn trúng làm Thái tử Phi. Thấy trong mắt Hoàng hậu vẫn khó hiểu như trước, Hoài Vương thoáng cân nhắc một phen, lại tiếp tục nói, trước ta đã suy nghĩ rất nhiều, có Hoàng Huynh ở đây, chuyện lúc trước là không thể thực hiện được. Hơn nữa, Hoàng Huynh có quyền thế lớn, chúng ta đấu không lại Huynh ấy, cho nên không chính diện giao tranh với Huynh ấy vẫn là tốt hơn. Thế nhưng, chúng ta có thể nghĩ cách đối phó với Tống Ngọc Tịch mà. Chỉ cần Tống Ngọc Tịch xảy ra vấn đề, đến lúc đó cho dù Hoàng Huynh có muốn cưới nàng cũng không thể được nữa rồi. Hoàng hậu nghe đến đây, cuối cùng cũng xác định tiểu nhi tử này lại có cách gì đó, nên vội vàng tiến lại hỏi. Con nói. Khóe môi Hoài Vương nhếch lên một nụ cười, sau đó khẽ nói bên tai Hoàng hậu, lão phu nhân phủ trấn quốc công. Chuyện kia, lúc này hẳn là chúng ta đã có thể cho triển khai rồi. Vừa nhắc tới lão phu nhân phủ trấn quốc công, trước mắt Hoàng hậu liền sáng lên, nhìn Hoài Vương, không xác định nói. Chuyện kia không phải đều đã qua rồi sao? Còn có thể lấy ra làm cái trò trống gì nữa? Hơn nữa, chuyện kia không có liên quan gì tới Tống Ngọc Tịch. Đó là chuyện Tống Ngọc Thiền vì muốn quy hàng ta mà làm ra. Nếu chúng ta lấy ra vào đúng lúc này, thì khó bảo đảm chúng ta sẽ không bị kéo ra ngoài sáng. Mẫu hậu sợ cái gì chứ? Chuyện là do Tống Ngọc Thiền làm, một là ngài cũng không có bày mưu tính kế, hai là cũng không sai khiến, toàn bộ có quan hệ gì với chúng ta chứ? Nhi tử chỉ cảm thấy là quân cờ Tống Ngọc Thiền này còn có giá trị lợi dụng, hiện giờ nàng ta đã được như nguyện nhận được thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng. Chỉ cần đợi đến tháng 5, đính hôn với Định Vương xong, thì nàng ta chính là Định Vương Phi, cũng chính là một quân cờ mà mẫu hậu đặt ở bên người Định Vương, là một tai mắt. Nhưng nếu là ở trước ngày định thân của nàng ta, mẫu hậu lại để cho nàng ta làm ra chút chuyện gì đó, thì nàng ta nhất định sẽ bất chấp gia nguy. Trong ánh mắt Hoài Vương lộ ra gian trá, Hoàng hậu thương con, nên căn bản cũng không có nhìn ra. Bà ta nói, bất chấp gia nguy làm cái gì chứ? Để cho nàng ta tìm cách đẩy tội danh hại Tống lão phu nhân lên người Tống Ngọc Tịch. Nếu Tống Ngọc Tịch dính vào tội danh mưu hại tổ mẫu, dưới tội danh lớn như vậy, cho dù có phụ hoàng thiên vị, cũng không qua được cửa ải miệng lưỡi thiên hạ. Đến lúc đó, thanh danh Tống Ngọc Tịch bị hủy hoại, thái tử cũng không có khả năng cưới nàng làm thái tử phi nữa, tuy rằng không phải ý chỉ ra lệnh trực tiếp của mẫu hậu, nhưng trăm sông đổ về một biển một, không phải sao? Một cách làm khác nhau nhưng có kết quả giống nhau. Kiến nghị của Hoài Vương thật sự quá to gan. Hoàng hậu nghe xong, một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Hồi lâu sau mới bất an nói. Con nói chính là. Có thể được không đây? Đây không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi con bé Tống Ngọc Thiền kia làm xong chuyện này, đã lập tức dẫn Kỷ Thị đến trước mặt ta. Kỷ Thị cũng biết việc này, hơn nữa hai ma ma kia là do chính Kỷ Thị âm thầm phái người loại bỏ. Nhưng vào đúng lúc này, con lại muốn vẽ vời ra chuyện gì đó, thì có thể thành công được sao? Mẫu hậu yên tâm, có một câu nói, đó là chuyện là do người. Nếu mẫu thân tin tưởng nhi tử, vậy thì chuyện này, cứ giao cho nhi tử đi làm đi. Lời nói của Hoài Vương làm cho Hoàng hậu vui mừng một trận, nói, mẫu hậu đương nhiên là tín nhiệm con. Dùng cách này thu phục Tống Ngọc Thiền, vẫn là do con dạy ta. Con nhìn thấu bản tính của Tống Ngọc Thiền. Đoán được nàng ta vì để có được vị trí Định Vương Phi, nhất định sẽ chủ động đầu hàng ta. Chẳng qua ta chỉ nói với nàng ta một chút về chuyện Tống lão phu nhân phủ trấn quốc công phủ nói năng lỗ mãng với ta, nàng ta đã tự mình đề nghị trút giận thay ta. Ta thật không ngờ một tiểu nha đầu, vậy mà lại có thể độc ác như vậy, ngay cả tổ mẫu ruột thịt của mình cũng có thể xuống tay. Một đứa con gái như vậy, ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Hoài Vương hiểu ý của Hoàng hậu. Về tính cách của Tống Ngọc Thiền, lúc đó hắn ta cũng cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Nữ nhân này lòng ghen tị quá nặng, nặng đến mức đã che mờ lý trí của nàng ta, thế nhưng, càng là người như vậy, thì lại càng dễ khống chế. Hoài Vương nhìn Hoàng hậu mà nhếch khóe miệng. Tống Ngọc Tịch không biết mấy ngày này trong cung đã trải qua một hồi sóng to gió lớn như vậy. Giờ phút này nàng đang ôm An Ca Nhi ở trong viện ngắm hoa. Gần đây An Ca Nhi suốt ngày giống như muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được điều gì. Cái miệng nung núc thịt cứ há ra khép lại trông vô cùng đáng yêu. Mấy ngày nay, Tống Ngọc Tịch có chút phiền muộn, nhưng chỉ cần ở chung một chỗ với An Ca Nhi, thì nàng liền cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tiêu Tề Dự từ sau khi nói những lời kia với nàng, thì cũng không còn tin tức gì nữa. Kỳ thật nếu là trước kia, nàng đã sớm quen với chuyện như vậy, cũng biết chàng bận rộn, vài ngày không thấy bóng dáng hay không có tin tức cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, mấy ngày nay, nàng chưa bao giờ bức thiết muốn gặp được Tiêu Tề Dự như lúc này, muốn nói với chàng những lời trong lòng, cũng muốn nghe chàng nói suy nghĩ của mình. Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn đi vào từ bên ngoài, do bà tử trông coi tự mình mang vào. Tống Ngọc Hàn nhìn thấy An Ca Nhi, liền trực tiếp xông tới, khiến Tống Ngọc Tịch và An Ca Nhi đều hoảng sợ. Tống Ngọc Hàn thường xuyên đến chơi đùa với An Ca Nhi cũng không xa lạ đối với nàng ấy. Tống Ngọc Hàn giang hai tay ra với cổ cậu, thân thể của cậu rõ ràng còn hơi nghiêng về phía nàng ấy, đây chính là đồng ý cho nàng ấy ôm. Tống Ngọc Hàn đón An Ca Nhi, Tống Ngọc Tịch mới mời các nàng đi vào trong lương đình ngồi. Nàng hỏi Tống Ngọc Thiền. Đại tỷ tỷ hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Trên mặt Tống Ngọc Thiền lộ ra một nụ cười tươi đẹp, nhìn An Ca Nhi, nói. À, ta đến thăm An Ca Nhi. Người thường ngày không bao giờ đến thăm, hôm nay đột nhiên lại tới, Tống Ngọc Tịch có thể cảm thấy vui vẻ mới là lạ, nhưng mặt ngoài nàng cũng không nói gì. An Ca Nhi ấp úng, Tống Ngọc Hàn mới ngộ ra là cổ cậu chưa nhìn hoa đủ, cũng chưa phơi nắng đủ, vì thế liền ôm cổ cậu đi vào trong viện. Trong lương đình, cũng chỉ còn lại hai người là Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Thiền. Kỳ thật Tống Ngọc Tịch có chút không kiên nhẫn ở chung một chỗ với Tống Ngọc Thiền. Trước kia thì cũng không có gì, nhưng hiện giờ, nàng đã đoán được hung thủ phía sau màn Tần Thị ngã xuống, cho nên, còn cảm thấy có chút chán ghét khi phải ngồi nói chuyện cùng một chỗ với Tống Ngọc Thiền. Nhưng Tống Ngọc Thiền lại không hề phát giác ra, ngón tay vẽ vòng tròn trên mép tách trà, sau khi chuyển ánh mắt, mới nhỏ giọng nói với Tống Ngọc Tịch. Gần đây, ta ở trong phủ nghe được một tin đồn, không biết có phải là thật hay không? Ánh mắt Tống Ngọc Tịch đang nhìn theo đám người An Ca Nhi, nhưng lại tùy ý lên tiếng đáp, à. Có chuyện gì vậy? Đại tỷ tỷ mau nói cho ta biết. Tống Ngọc Thiền nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, giống như đang phân tích nét mặt của nàng, sau đó ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, không biết sao ta lại nghe nói, Thái tử Điện Hạ lần trước đích thân đưa ngươi về nhà, còn hàn huyên với phụ thân ở thư phòng nửa đêm, muội muội có biết, đây là có ý gì không? Tống Ngọc Tịch biết nàng ta tới hỏi chuyện này. Lập tức chuẩn bị giả ngu, nói. À, ngày đó ta gặp chút phiền toái ở trên đường, đúng lúc gặp được Thái tử Điện Hạ từ đi ngang qua. Hắn cứu ta, rồi đưa ta về nhà. Sau đó phụ thân biết được, liền đi ra thỉnh an với Thái tử, ai ngờ Thái tử giống như có chuyện gì đó muốn thương lượng với phụ thân, cho nên hai người liền đi thư phòng. Tống Ngọc thì nghe được thì hai mắt sáng lên, hỏi, muội muội có biết, bọn họ nói cái gì không? Tống Ngọc Tịch giả bộ bối rối. Hai tay giang ra, nói, cái này ta nào biết, đơn giản chính là một số chuyện đại sự liên quan đến quân sự nhỉ, mà cho dù trực tiếp nói chuyện này với ta cũng không hiểu. Nếu đại tỷ tỷ thật sự cảm thấy hứng thú, thì có thể trực tiếp đi tìm phụ thân hỏi một chút, phụ thân xưa nay thương ngươi, khẳng định có thể nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong câu này, Tống Ngọc Tịch muốn đi vào trong viện, lại bị Tống Ngọc Thiền kéo cánh tay. Tống Ngọc Tịch đành phải ngồi xuống, lại thấy Tống Ngọc Thiền nhếch đôi môi đỏ mọng với nàng. Vốn khuôn mặt trong trẻo thuần khiết trở nên có chút diễm lệ. Nàng lắng nghe nàng ta nói. Muội muội tốt, muội cũng đừng giả bộ, ta cũng đã nghe nói. Thái tử dường như đối với ngươi. Cảm giác rất đặc biệt. Ngươi thành thật nói với ta, có phải thái tử muốn ngươi hay không? Tống Ngọc Tịch không nói gì, mà là bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền buông tay đang nắm lấy cánh tay nàng, rút khăn tay của mình ra, nói. Trước kia ta lại không biết, thất muội muội là một người đáng yêu như vậy, không chỉ mê hoặc Định Vương Điện Hạ đến choáng váng đầu óc, hiện giờ ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng bị mị lực của thất muội muội khuynh đảo. Như vậy cũng tốt, ngươi bị Thái tử nhìn trúng, coi như đi làm thiếp, cũng là thiếp trong phủ Thái tử, tương lai Thái tử đăng cơ, nếu ngươi có vận mệnh tốt, còn có thể được phong thành phi tử, nếu không được thì chắc hẳn cũng sẽ là mỹ nhân. Lúc trước ta còn lo lắng, nếu sau khi ta đính hôn với Định Vương, hắn vẫn lưu luyến không rời đối với ngươi. Ta còn muốn thỉnh mẫu thân thay ngươi làm chủ, để ngươi đi làm thiếp Định Vương. Hai tỷ muội chúng ta cùng hầu một chồng, có thêm trợ giúp cũng tốt, chỉ là tính toán hiện giờ của ta là không dùng được nữa rồi. Muội muội sắp bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Tống Ngọc Tịch nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Tống Ngọc Thiền, thì đột nhiên nhớ tới Kỷ Trữ Thị. Ở phương diện tâm địa ngoan độc này, Tống Ngọc Thiền so với Kỷ Lan càng thêm giống Kỷ Trữ Thị, thậm chí hơi có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Nàng ta luôn cao cao tại thượng muốn can thiệp vào vận mệnh của người khác, quả thật là buồn cười. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 195. Đối với lời chua ngoa của Tống Ngọc Thiền, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn bình phẩm gì, chỉ nhếch môi cười cười, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi đình. Tống Ngọc Thiền nhìn bóng lưng nàng rời đi, mà âm thầm cắn răng nắm chặt tay. Hiện giờ còn chưa phải là người của thái tử, đã kiêu ngạo như vậy, nếu sau này nàng ta thật sự bay lên đầu cành, chẳng phải là càng không coi mình ra gì. Tống Ngọc Thiền trông có vẻ có chút tức giận, đi ra từ trong đình, cũng không nói một tiếng với Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn, đã liền rời khỏi viện nhỏ. Tống Ngọc Hàn nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, nói với Tống Ngọc Tịch, muội cứ không nể mặt nàng ta như vậy, khẳng định nàng ta đã tức điên lên rồi. Tống Ngọc Hàn bây giờ cũng đã biết cách làm người của Tống Ngọc Thiền như thế nào. Sự hòa thuận của tỷ muội trong quá khứ vậy mà toàn bộ lại là giả dối. Sở dĩ hòa thuận, đó là bởi vì mọi người không có xung đột lợi ích. Cho đến khi Tống Ngọc Tịch trở lại Tống gia, cân bằng trong nhà bị phá vỡ, vẻ ngoài giả dối kia mới bị xé rách, lộ ra nguyên hình, tất cả mọi người mới sửng sốt nhận ra, thì ra thực tế lại là cái dạng này. Cho dù có tức điên lên thì ta cũng không có cách nào khác, nói chuyện kỳ quặc quái gở, ta cũng không thể một mực bợ đỡ nàng ta. Tống Ngọc Tịch đón An Ca Nhi từ trong tay Tống Ngọc Hàn, và nói như vậy. Tống Ngọc Hàn gật đầu, nói, ừ, cũng đúng. Hai năm nay không biết chuyện gì xảy ra với đại tỷ, nàng ta thay đổi đến mức ta cũng sắp không nhận ra nữa rồi. Cũng không còn thân thiết đối với tỷ muội chúng ta, còn Mộng tỷ nhi với nàng ta hiện giờ lại tốt như muốn mặc chung một cái quần vậy. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng, hỏi, Mộng tỷ nhi gần đây như thế nào? Tống Ngọc Tịch hái một đóa hoa từ trên cành cây đưa cho An Ca Nhi, Tống Ngọc Hàn nói. Nàng ta hả? Rất tốt, luôn ở cùng một chỗ với đại tỷ tỷ. Nhìn thấy ta cũng không né tránh. Bởi vì Tống Ngọc Mộng cướp nhân duyên của Tống Ngọc Hàn, cho nên thời gian trước, nàng ta thấy Tống Ngọc Hàn thì đều vô thức mà né tránh, bây giờ ngược lại lại tốt rồi. Tống Ngọc Tịch nghe Tống Ngọc Hàn nói xong không khỏi bật cười, chỉ sợ Mộng tỷ nhi hiện tại chưa chắc đã cảm thấy có lỗi với tỷ, nói không chừng nàng ta còn cảm thấy mình xui xẻo, tiếp nhận công tử Đỗ gia công tử. Tống Ngọc Hàn biết lời này của Tống Ngọc Tịch là có ý gì, không khỏi cũng nở nụ cười theo, nói. Dù sao ta không có lỗi với nàng ta, hết thảy đều là do nàng ta tự mình lựa chọn, lúc này còn có thể trách ai hả? Nhưng mà, lần trước ta đi ngang qua Nguyệt Quế Viện của Tứ Di Nương, ta nghe thấy Tứ Di Nương đang ở bên trong mắng Đỗ gia. Ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tính tình Tứ Di Nương, thẳng như nòng pháo, rốt cuộc cũng là nữ tử đi ra từ giáo phường, đã quen làm ầm ĩ của hạng tam giáo cửu lư. Tống Ngọc Tịch thật không biết năm đó Tống Dật làm sao có thể đưa bà ta về phủ, khẩu vị cũng quá tệ. Hai người lại nói một hồi, rồi Tống Ngọc Tịch đưa An Ca Nhi trở về phòng. An Ca Nhi nhìn thấy Lâm Thị, liền nhắm thẳng vào trong ngực Lâm Thị, Tống Ngọc Tịch nói. Ở bên ngoài phơi nắng một lát, có lẽ là khô miệng rồi. Lâm Thị chào hỏi với Hàn Tỷ Nhi xong, liền ôm An Ca Nhi trở về phòng trong. Tống Ngọc Tịch nói với Tống Ngọc Hàn, lát nữa ta muốn đi chỗ tổ mẫu. Tỷ có đi cùng không? Tống Ngọc Hàn lắc đầu, nói, ta vừa mới đi qua, lát nữa ta có hẹn với Di Nương ra ngoài xem nguyên liệu vải. Bà nhìn trúng một khối vải từ Giang Nam ở cửa hàng Mẫn Lam, đã nhìn mấy lần rồi vẫn không nỡ mua. Lát nữa ta dẫn bà đi mua về, đỡ phải cả ngày bà ấy nhớ thương cả ngày. Nhị Di Nương yêu thích vải vóc mới lạ, bà tự mình cắt xiêm y, cũng cắt cho Tống Ngọc Tịch hai bộ, cũng không kém sư phó ở bên ngoài. Sau khi tiễn Tống Ngọc Hàn đi, Tống Ngọc Tịch liền trở lại tiểu lâu của mình, thay một thân xiêm y, sau đó liền nhẹ nhàng sảng khoái đi về phía Ninh Thọ Viện. Lúc nàng tới, thì Quế Ma Ma đang đút thuốc. Tống Ngọc Tịch đi qua vừa vặn đỡ cho Quế Ma Ma, tiếp chén thuốc của Quế Ma Ma, còn Quế Ma Ma thì tiếp nhận công việc của nha hoàng bên cạnh, đỡ Tần Thị ngồi dậy. Hôm nay đổi một phương thuốc khác, Dương Đại Phu nói phương thuốc lần trước kia đã uống quá lâu. Quế Ma Ma vừa lau miệng cho Tần Thị, vừa nói với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói, phương thuốc đổi cũng tốt. Ma Ma chú ý dược phòng là được. Vâng, nô tỳ biết. Hai người phối hợp đút thuốc cho Tần Thị xong, liền hầu hạ bà nằm xuống. Tống Ngọc Tịch nhìn khuôn mặt Tần Thị càng ngày càng gầy yếu, thì thở dài nói, ai, cũng không biết tổ mẫu lúc nào thì tỉnh lại. Càng không biết có thể tỉnh lại hay không. Chẳng qua câu này Tống Ngọc Tịch cũng không nói với Quế Ma Ma, chỉ là âm thầm suy ngẫm ở trong lòng. Ai? Tống Ngọc Thiền thất hồn lạc phách trở lại trong chủ viện. Kỷ Lan đang xem sổ sách. Sổ sách trong nhà là do Tống Ngọc Tịch và Quế Ma Ma xem qua một lần, rồi sau đó lại đưa đến chỗ bà ta xem qua một lần. Bà ta mỗi lần đều sai người điều tra tìm ra chỗ sai sót trong sổ sách, nhưng mặc dù trước đây Tống Ngọc Tịch chưa từng quản gia, nhưng dưới sự chỉ điểm của Quế Ma Ma sổ sách làm rất đẹp, khiến người ta căn bản không bắt được sơ hở. Ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Thiền rầu rĩ không vui tiến vào, Kỷ Lan cũng buông sổ sách trong tay xuống, để tất cả tức phụ đang tính sổ đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ làm lại một lần nữa. Vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Thiền, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Tống Ngọc Thiền mắt không biểu cảm ngồi xuống. Kỷ Lan đích thân rót cho nàng ta một chén sữa dê đặc, rồi nói, nếm thử đi, đây là ta cố ý làm cho con. Tống Ngọc Thiền nhận lấy chén, đặt trong tay, nhưng cũng không uống. Kỷ Lan thấy nàng ta như vậy, thì không khỏi hỏi. Sao vậy? Không phải ra ngoài với Hàn Tỷ Nhi sao? Nó chọc giận con à? Tống Ngọc Thiền lắc đầu, nói, không phải Hàn Tỷ Nhi, là Tống Ngọc Tịch. Nương, con phát hiện thật sự một khắc con cũng không thể chịu được nó, khuôn mặt của nó càng lớn càng giống Lâm Di Nương. Một ả hồ ly tinh, nam nhân nào gặp cũng đều thích nó. Đứng chung một chỗ với nó, khiến con cảm thấy càng ngày càng không phải là chính mình. Cũng bởi vì có nó ở đây, Định Vương Điện Hạ mới không thèm liếc mắt nhìn con một cái. Kỷ Lan nghe nàng ta nói vậy, thì cũng ngồi xuống ở bên cạnh, nói. Nó thật sự quá nổi bật, nhưng cái này cũng không có cách nào, phụ thân con coi trọng, trong cái nhà này, ai có thể làm gì được nó. Tống Ngọc Thiền đặt chén sang một bên, trong đôi mắt đẹp ngập tràn u ám, nói, nương, chúng ta liên thủ diệt trừ Tống Ngọc Tịch đi. Kỷ Lan hoảng sợ, nói, cái gì? Làm thế nào để loại bỏ nó chứ? Nó là một người lớn sống sờ sờ. Bên người lại có hai người Thu Đồng và Thu Vân biết võ công. Con chẳng lẽ đã quên lúc trước khi mấy người các nàng ở cùng tổ mẫu con ở Bạch Mã Tự, nghe nói chính là nhờ có hai nha đầu kia ở đó, mới kéo dài thời gian cho Tống Ngọc Tịch và tổ mẫu con, để cho bọn họ thuận lợi được cứu. Nếu muốn diệt trừ Tống Ngọc Tịch cũng không phải đơn giản như vậy, con cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tống Ngọc Thiền trầm mặt một lát, sau đó mới nói. Không phải con suy nghĩ lung tung, là con thật sự chịu không nổi. Nương cũng nghe nói chuyện lần trước thái tử đích thân đưa nó trở về, còn nói chuyện với phụ thân ở thư phòng rất lâu. Con hoài nghi, thái tử chính là đã đản tình với Tống Ngọc Tịch, chỉ không biết là muốn nó làm thiếp, hay còn là làm. Tống Ngọc Thiền dừng một chút, vô cùng không tình nguyện nói ra miệng mấy chữ kia, do dự thật lâu, lúc này mới nói, thái tử phi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 196. Kỷ Lan nghe xong lời này, lúc này không khỏi bật cười, vỗ tay Tống Ngọc Thiền, nói, thái tử phi. Con không nói đùa đấy chứ. Với thân phận của Tống Ngọc Tịch, nó có thể làm thái tử phi sao? Tiểu thư khuê các khắp kinh thành, thiên kim danh môn, có kém hơn một thứ nữ nửa đường được nhận về, lai lịch không rõ sao? Ta thấy con thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù thái tử nhìn trúng Tống Ngọc Tịch, nó cũng chỉ làm thiếp mà thôi, cùng lắm là làm trắc phi. Đấy còn là dưới tình huống hoàng thượng hoàng hậu khai ân, con đừng nghĩ hoàng gia đơn giản như vậy, ai cũng có thể làm chính phi. Tống Ngọc Thiền nghe Kỷ Lan nói xong, trong lòng thoải mái không ít, nhưng vẫn còn tức giận, nói. Cho dù là thiếp của thái tử, thì con cũng không muốn để cho nó được như nguyện. Tương lai thái tử sẽ đăng cơ, đến lúc đó, nó còn không phải là có thể vào cung làm phi tử, sẽ chèn ép lên đầu con đấy. Tống Ngọc Tịch nó là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà nó có thể cưỡi lên đầu con? Kỷ Lan đối với phần ghen tị này của nữ nhi cảm thấy có chút bất đắc dĩ ở trong lòng, bà ta thở dài nói, ây, vậy con muốn như thế nào đây? Có một số việc, ta cảm thấy thật sự là con suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa suy nghĩ của con hiện tại thay đổi đến mức ngay cả ta cũng có chút không hiểu. Mượn chuyện của tổ mẫu con mà nói, con. Ây, nếu đã làm, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng chuyện này nếu bị người ngoài biết, thì hai chúng ta đều sẽ xong đời. Lúc này đây, ta thấy con cũng đừng để ý, đợi đến khi tương lai con ngồi vững vị trí Định Vương Phi, lại tìm cơ hội thu thập Tống Ngọc Tịch sau. Tống Ngọc Thiền nhìn Kỷ Lan, lạnh lùng nói một câu, nương nương hôm qua lại tuyên con vào cung, người cho rằng ý muốn diệt trừ Tống Ngọc Tịch đơn giản chỉ là chủ ý của một mình con sao? Nương nương cũng không muốn để Tống Ngọc Tịch có liên quan với thái tử. Tuy rằng không có nói cho con những chuyện khác, chỉ là để cho con giúp đỡ xử lý Tống Ngọc Tịch. Con cũng đã đồng ý với ngài ấy. Con và người đều biết, nếu không có nương nương trợ giúp, con căn bản không có khả năng trở thành Định Vương Phi. Hiện giờ con đã vào thế đâm lao là phải theo lao, mẫu thân không phải cũng vậy sao? Hai chúng ta bây giờ chính là châu chấu trên một sợi dây thừng, mà người dắt theo chúng ta chính là Hoàng hậu nương nương. Tống Ngọc Tịch chắn đường của ta thì thôi không nói, nhưng nó lại chắn đường của Hoàng hậu nương nương, thì nó chính là đáng chết. Kỷ Lan còn có chút do dự, nói, ầy, con thân cận với Hoàng hậu nương nương, ta không phản đối. Nhưng con à, mẫu thân vẫn muốn nói với con một câu thật lòng. Nương nương ủng hộ con tất nhiên là chuyện tốt. Con mượn thế của nương nương, đã chiếm được thứ mình muốn. Thế nhưng, nếu con thay bà ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, thì tương lai con sẽ phải chịu sự khống chế của bà ta cả đời. Đến lúc đó, con sẽ trở thành thanh đao trong tay bà ta chỉ đâu là con phải đánh đó, thay bà ta xung phong lâm trận. Làm tốt, công thành danh toại, nhưng làm không tốt, chính là thất bại thảm hại đó, con à. Lấy chuyện tổ mẫu con mà nói, thì nếu con có thể nói trước với ta một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không để con làm ra chuyện này. Cho tới bây giờ, đêm nào ta cũng không thể yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, là lại mơ thấy tổ mẫu của con tỉnh lại. Ta không hy vọng, cảm giác này sẽ ám ảnh con cả đời, con hiểu không? Khi dù sao cũng là tổ mẫu ruột của con đó. Nhưng con đã làm, ta cũng đành phải thay con kết thúc, dù sao con cũng là nữ nhi duy nhất của ta, nhưng ta không hy vọng con sẽ dính nhiều vào những chuyện như vậy nữa, con có hiểu ý của ta không? Tống Ngọc Thiền liếc Kỷ Lan, lạnh lùng nói, bây giờ, ngược lại mẫu thân lại trách con rồi sao? Không cần nói đi nói lại chuyện của tổ mẫu với con. Lúc trước, con cũng là bị ép buộc, tổ mẫu chắn ở trước mặt Tống Ngọc Tịch, trăm phương nghìn kế sủng ái nó, còn con thì sao? Con mới là đích nữ đấy, nhưng tổ mẫu có nửa phần thương tiếc đối với con không? Con nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nhưng đợi đến khi Tống Ngọc Tịch dần dần ăn trọn từng thứ của con, mà tổ mẫu lại coi như không nhìn thấy. Rõ ràng lúc trước con đã có cơ hội để trở thành Định Vương Phi, nhưng cũng vì một câu nói của tổ mẫu, mà đã đánh con đang từ trên mây xuống bùn đất, suýt chút nữa con đã mất đi cơ hội. Con trở về, sai cũng đã nhận, phạt cũng đã chịu, nhưng tổ mẫu từ đầu đến cuối cũng không chịu thông cảm cho con, không phải là bà thật sự muốn con khó xử sao? Con cũng không muốn làm bà bị thương, thế nhưng, đúng lúc đó Hoàng hậu nương nương lại nói với con, chỉ cần con thay người làm việc. Người có thể trả lại cho con toàn bộ những gì tổ mẫu đã đoạt đi của con. Vậy, mẫu thân nghĩ con nên chọn thế nào? Chẳng lẽ người cũng cảm thấy con không nên làm Định Vương Phi, mà nên tùy tùy tiện tiện tìm một người mà gả đi sao? Con xuất thân từ phủ trấn quốc công, là đích tiểu thư của phủ trấn quốc công, vì sao con phải oan ức chính mình, sống một cuộc sống thanh bình như vậy chứ? Lời nói của Tống Ngọc Thiền khiến Kỷ Lan nhất thời không thể suy nghĩ được gì, lại thấy Tống Ngọc Thiền tiếp tục nói, huống chi. Con làm chuyện này, cũng là vì mẫu thân na. Từ nhỏ con đã bị tổ mẫu bắt phải rời xa mẫu thân, bà muốn mẹ con ta chia cắt. Lúc con còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng như vậy là đúng, nhưng đến khi xảy ra chuyện, con mới phát hiện, thì ra người đối xử tốt với con, cũng chỉ có một mình mẫu thân ngài. Tổ mẫu vẫn luôn hà khắc đối với ngài, ngài nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ còn không rõ những đau khổ trong lòng mẫu thân sao? Ngài một lòng vì gia đình này, vì muốn tốt cho phụ thân, nhưng bọn họ đều không hiểu ngài a, bọn họ cảm thấy ngài làm cái gì cũng không đúng, phụ thân tình nguyện tìm một phụ nữ có chồng ở bên ngoài, cũng không chịu đồng lòng với ngài, ngài làm cách nào để chịu đựng sống qua ngần ấy năm, nữ nhi chỉ cần nhớ tới chuyện này, thì liền cảm thấy bất bình cho ngài. Càng đừng nói, sau khi Lâm Thị vào cửa, lại được sủng ái như vậy, trong mắt phụ thân càng không có sự tồn tại của hai mẹ con ta, những chuyện này cộng lại cùng một chỗ, chẳng lẽ ngài không hận sao? Nhưng ở trong nhà này, phụ thân và tổ mẫu có bao nhiêu thiên vị, mẫu thân ngài cũng biết, nếu con không nghe theo Hoàng hậu nương nương phân phó, xuống tay với tổ mẫu, thì ngay cả cơ hội quản gia ngài cũng không có, phóng mắt nhìn toàn bộ kinh thành, có phu nhân nhà nào lại uất ức như ngài? Không có, con có thể nói, phu nhân chính quy trong kinh thành, không có ai uất ức giống như ngài. Con biết, con đối với tổ mẫu là có tà nhẫn một chút, thế nhưng, nếu con không tà nhẫn, làm sao có thể có mẹ con ta ngày hôm nay? Sau khi Kỷ Lan nghe xong nhiều lời như vậy, cảm thấy đồng cảm đối với câu nói của nữ nhi, uất ức. Nhiều năm qua, bà ta bị che phủ bởi thủ đoạn của Tần Thị, căn bản không dám có chỗ nào sai lầm, chỉ sợ khiến cho Tần Thị bất mãn. Sau khi nữ nhi xuống tay với Tần Thị, Kỷ Lan cũng không phải vì bất bình cho Tần Thị, mà chỉ là lo lắng khi những người khác biết chuyện này, sẽ có ảnh hưởng đối với nữ nhi mà thôi. Cho nên, sau khi Tống Ngọc Thiền làm việc, bà ta mới vội vàng thay nàng ta xử lý hai ma ma trên đường trở về quê hương kia, chính là vì để bịt miệng bọn họ. Mà Tống Ngọc Mộng cũng là người biết chuyện, cho nên, bà ta mới có thể thay nàng ta chọn lựa hôn sự, đoạt nhân duyên tốt Đỗ gia từ trong tay Tống Ngọc Hàn, cũng chỉ là vì trấn an Tống Ngọc Mộng mà thôi. Bà ta thở dài và nói, ta không phải trách cứ những chuyện con đã làm, ta cũng biết con là vì tốt cho ta. Hai mẹ con ta ở trong phủ này nương tựa lẫn nhau, dựa dẫm lẫn nhau, con thông cảm cho ta thông cảm cho con. Chỉ là ta sợ người có tâm biết được chuyện này, lại ầm ĩ nghị luận. Chuyện như giết hại tổ mẫu, một khi tội danh bị định ra, sẽ đủ để hủy hoại cả đời của con, hơn nữa phụ thân của con từ nay về sau, cũng sẽ không thông cảm cho con nữa. Tống Ngọc Thiền nhếch môi cười lạnh, nói. Chuyện này, người không nói, con không nói, người bên ngoài làm sao biết được chứ? Lúc trước khi con xuống tay với tổ mẫu, đã không tính toán để bà còn sống, nhưng mệnh của tổ mẫu cứng rắn, ngã xuống từ chỗ cao như vậy, vậy mà lại còn không chết hẳn. Hiện giờ biến thành người thực vật, hại người hại mình, chẳng qua như vậy cũng tốt, còn có thể để cho con lợi dụng được một lần. Mẫu thân không phải sợ chuyện này sẽ bị phụ thân biết sao? Vậy chúng ta sẽ để cho phụ thân biết, rốt cuộc là ai đã hại tổ mẫu. Kỷ Lan nghe trong lời nói của Tống Ngọc Thiền còn có hàm ý khác, thì không khỏi nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt Tống Ngọc Thiền u ám. Quả thực bà ta sắp không nhận ra đứa con gái đã từng ngây thơ hoạt bát dưới ánh mặt trời nữa rồi. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh bà ta đã khôi phục lại, bất luận có thế nào, thì đây vẫn là con gái của bà ta. Cho dù có thay đổi thế nào, thì vẫn là nữ nhi của bà ta. Thấy trong lòng con gái đã có tính toán, thì bà liền hiểu hôm qua sau khi con bé tiến cung, hoàng hậu đã có chỉ thị gì đó với nàng. Bà ta đành phải tiến lại gần lắng nghe. Sau khi Tống Ngọc Thiền ở bên tai Kỷ Lan nói một phen, đôi mắt Kỷ Lan trừng lớn, hoảng sợ nhìn Tống Ngọc Thiền, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Tống Ngọc Tịch mua một ít quế thượng hạng từ bên ngoài về, nhờ quế ma ma giúp đỡ nghiền quế thành bột nhuyễn, rồi lại dùng cối xay nhỏ xay thành bột, bỏ vào trong một cái bình nhỏ đặc chế, để phòng bếp thêm vào trong cháo nấu cho Tần Thị ăn. Sau khi hai người cùng nhau làm xong, quế ma ma liền giao cho Vương bà tử trong phòng bếp đang chờ ở bên ngoài. Vương bà tử nhận quế, nói. Những thứ này cứ để cho phòng bếp chúng ta làm là được. Quế ma ma và Thất tiểu thư lại muốn tự mình làm, không phải là không tin được ta chúng ta chứ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 197. Quế ma ma lau tay, nói, những chuyện này vốn là ta phải làm. Làm sao lại thành tin hay không tin rồi? Mấy ngày lão phu nhân gặp nạn, may mà mọi người đồng tâm hiệp lực, đợi đến khi lão phu nhân tỉnh lại, dù sao cũng phải luận công ban thưởng mới được. Vương bà tử nhận được những lời này, liền nở nụ cười, Quế ma ma nói cái gì vậy, hầu hạ lão phu nhân đều là việc mà chúng tôi nên làm, đâu phải là vì muốn đòi phần thưởng. Phòng bếp có hai bà tử, một là Vương bà tử, một là Phương bà tử. Vương bà tử biết ăn nói hơn so với Phương bà tử. Sau khi bà ta xoay người, Quế ma ma thấy bà ta chỉ có một người, lại lắm miệng hỏi thêm một câu, đúng rồi thân thể Phương bà tử đã khá hơn chút nào chưa? Vẫn còn sốt sao? Vương bà tử xoay người nói, vẫn còn sốt. Sáng nay, nô tỳ còn đi thăm bà ấy, thấy nói người lúc lạnh lúc nóng. Chúng ta làm đồ ăn cho người, quan trọng nhất chính là sức khỏe tốt hay xấu, cũng không thể lây bệnh cho người khác, dù gì cũng là thứ cho vào mồm. Cho nên Phương bà tử vẫn còn nghỉ ngơi ở trong phòng, còn nói nếu hai ngày tới mà còn không tốt lên, thì bà ấy tính sẽ trở về nhà ở một thời gian. Quế ma ma gật đầu. Phương bà tử này hôm qua đến nói mình bị bệnh, người hơi nóng. Quế ma ma liền để cho bà ta nghỉ ngơi ở hậu viện, cũng cho mời đại phu đến xem, thấy nói là bị nhiễm phong hàn. Quế ma ma hỏi Vương bà tử, không có bà ấy, một mình bà có lo nổi không? Vương bà tử sảng khoái nói. Vẫn lo được. Hiện giờ lão phu nhân ăn cũng không nhiều lắm, đều là thức ăn lỏng, ta nhìn bếp lò là được, mama không cần lo lắng. Sau khi nói xong câu này, Vương bà tử liền cầm bình chứa bột quế trở lại phòng bếp. Quế mama sắp xếp Ninh Thọ viện vô cùng thỏa đáng. Bà chia 12 canh giờ thành 3 ca trực, mỗi ca trực đều có 3 nha hoàng thay phiên nhau trực, hầu hạ Tần Thị lau chùi, thu dọn quế vật. Các tỷ muội trong nhà đều là mỗi ngày thay phiên nhau đến phòng Tần Thị hỗ trợ. Tống Ngọc Tịch lúc nào cũng có mặt, hoặc là đọc sách ở bên tai Tần Thị, hoặc là yên lặng sao chép kinh ở một bên, có lúc còn để Quế Ma Ma cầm mỏ gõ ở trước giường Tần Thị một lúc, nghĩ nếu Tần Thị có thể nghe thấy, thì có khả năng sẽ tỉnh lại. Cứ như vậy kiên trì giữ vững, kết quả đã duy trì được một thời gian dài như vậy. Hôm nay, lại đến phiên Tống Ngọc tịch trực, nàng thổi thổi một trang kinh văn vừa sao chép xong, đưa cho Quế Ma Ma đặt ở chỗ chuyên môn đặt kinh văn ở trước bàn thờ Phật. Kỷ Lang từ bên ngoài đi vào, mang theo mấy chậu hoa tươi mới, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch đang chép kinh, còn đặc biệt qua nhìn vài lần, cầm lấy kinh văn của Tống Ngọc Tịch, nói, thất tiểu thư đa tài đa nghệ, ngay cả Trâm Hoa Tiểu Khải này cũng viết tinh mỹ như thế. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc khi thấy Kỷ Lang đối xử hòa nhã với mình, trong lòng nàng cảm thấy hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nói. Mẫu thân nói quá rồi, chẳng qua là thành tâm viết chữ mà thôi. Kỷ Lang hiếm khi gật đầu, ngồi xuống đối diện bàn mà Tống Ngọc Tịch đang ngồi, cầm kinh văn trong tay, nhìn qua. Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Quế Ma Ma cũng có chút khó hiểu. Chủ mẫu đến, không nhìn lão phu nhân, lại ở trong này xem thất tiểu thư sao chép kinh văn, nhưng rốt cuộc Kỷ Lang vẫn là chủ mẫu, cho dù trong lòng hai người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Kỷ Lang lại bình luận chữ của Tống Ngọc Tịch một phen. Đúng vậy, thất tiểu thư nói đúng, mọi việc đều cần để tâm. Chỉ cần là để tâm làm, thì cuối cùng có thể mạnh hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Tống Ngọc Tịch nghe mà cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc viết không nổi nữa, đặt bút lông sang một bên, nói. Mẫu thân nói rất đúng. Mẫu thân là đến thăm tổ mẫu sao? Hai ngày nay sắc mặt tổ mẫu dường như lại tiều tụy hơn một chút. Dương Đại Phu đã thay đổi phương thuốc, nhưng có vẻ uống vào cũng không có khởi sắc. Mẫu thân xem có nên đi vào cung, mời mấy thái y trở về xem một chút. Lần nữa ra một phương thuốc mới. Nàng không muốn cùng Kỷ Lang đàm luận chữ của mình, dứt khoát đổi đề tài, cũng không phải thật sự muốn đổi phương thuốc, bất quá chỉ muốn tìm một đề tài nào để nói mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, Kỷ Lang cũng không rời đi. Đến buổi chiều giờ thân, phòng bếp đưa tới một chén cháo quế, mỗi ngày vào giờ này, đều sẽ cho Tần Thị ăn cháo hoặc nước canh một lần. Kỷ Lang nhìn thấy phòng bếp bưng cháo đến, liền đặt kinh văn lên bàn. Tống Ngọc Tịch đi xuống từ trên giường êm, sau khi hành lễ với Kỷ Lang, thì lập tức đi hỗ trợ. Nha hoàn quấn khăn vải quanh cổ Tần Thị, Tống Ngọc Tịch bưng chén cháo quế lên, Quế Ma Ma liền cầm ngân châm tới, thử ở miệng bát của Tống Ngọc Tịch. Đây là quy củ của hai người, mỗi một thứ cho vào miệng Tần Thị, đều phải thử qua ngân châm này. Ngân châm đặt trong chén cháo một lúc. Quế Ma Ma rút nó ra, dùng khăn tay nha hoàn đang cầm ở một bên lau sạch ngân châm, bỗng nhiên mặt Quế Ma Ma biến đổi. Nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch kỳ quái, ánh mắt dừng trên ngân châm trong tay Quế Ma Ma, nhất thời cũng hoảng sợ, nói. Ôi, châm biến thành màu đen. Theo tiếng la hét này của Tống Ngọc Tịch, Kỷ Lang cũng tiến lại gần, đoạt lấy ngân châm trong tay Quế Ma Ma, nhìn xong, liền đoạt lấy bát cháo trong tay Tống Ngọc Tịch, trầm giọng nói. Cái này làm sao có thể cho lão phu nhân ăn, trong này có độc a. Người tới. Gọi bà tử phòng bếp đến cho ta. Lại dám đầu độc lão phu nhân, ta thấy bà ta không muốn sống nữa rồi. Vương bà tử trong phòng bếp còn chưa được người dẫn lên, thì bà tử canh giữ ở bên ngoài Ninh Thọ Viện đã tiến vào truyền lời, nói là lão phu nhân và thế tử phu nhân phủ trữ quốc công đến thăm Tần Thị. Tống Ngọc Tịch cùng Quế Ma Ma liếc nhìn nhau. Quế Ma Ma bình tĩnh đi ra ngoài, đích thân đến cửa viện nghênh đón, Tống Ngọc Tịch nhìn chén cháo được Kỷ Lang bưng trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Chưa đầy một lát sau, Vương bà tử và hai vị phu nhân trong phòng bếp đều được mời vào. Sau khi lão phu nhân trữ quốc công phủ tiến vào, đã lập tức đi tới trước giường Tần Thị. Quế Ma Ma mang cho bà một cái ghế để bà ngồi xuống, còn thế tử phu nhân thì đi tới bên cạnh Kỷ Lang nhìn bát cháo trong tay bà ta hỏi. Đây là chuẩn bị làm gì vậy? Bưng cháo, lại không cho cô ăn à? Nói xong, thế tử phu nhân định nhận cháo trong tay Kỷ Lang, lại bị Kỷ Lang tránh sang một bên, nói. Thế tử phu nhân không thể đụng vào, trong cháo này có độc. Hôm nay cũng là trùng hợp, vậy mà lại để cho ta gặp phải chuyện như vậy, đã khiến các ngươi chê cười rồi, thật sự là xấu hổ. Thế tử phu nhân vội vàng rụt tay, che môi, nhìn về phía trữ quốc công lão phu nhân, trữ quốc công lão phu nhân nhíu mày tức giận nói, ngươi nói cái gì? Có độc. Kỷ Lang tiến lên xin lỗi. Đúng lúc này vương bà tử được dẫn tới, mặt mày xám như tro, bối rối không biết phải làm sao. Kỷ Lang tiến lên để Quế Ma Ma tát vương bà tử hai cái, tức giận nói, được lắm, đô điêu nô mưu hại tính mạng chủ nhân. Giờ để ta nhìn rõ ngươi, chuyện ác độc bậc này, đến tột cùng là ai sai ngươi làm? Vương bà tự choáng váng, che mặt khoát tay, nói, không không không, không phải ta, không phải ta. Ta, chính là cho lão bà tử ta cả trăm lá gan, lão bà tử ta cũng không dám mưu hại chủ nhân. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng a. Đồ khốn. Cháo này là được bưng từ trong phòng bếp của ngươi tới, ngân châm đã nghiệm ra độc ở bên trong, không phải ngươi hạ độc thì sẽ là ai? Kỹ Lan một mực chắc chắn là do vương bà tử làm. Quế ma ma ở bên cạnh nói, phu nhân, chuyện này cũng không thể tùy ý định tội, là chuyện trọng đại. Vương bà tử ở trong phòng bếp nhiều năm, vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo nô tỳ thấy, trước tiên vẫn nên sắp xếp sự tình từ đầu đến cuối một lần thì tốt hơn. Kỹ La nhìn thoáng qua Quế ma ma, lạnh lùng hỏi, ngược lại ngươi vẫn duy trì được bình tĩnh, hiện giờ người ả ta muốn đầu độc chính là chủ tử của ngươi. Chủ tử ngươi nằm trên giường bệnh, ngươi không biết che chở cho bà, ngược lại còn muốn che chở cho một bà tử hạ độc. Quế ma ma, thật sự là lão phu nhân nhìn lầm ngươi rồi, không nhìn ra lòng lang dạ sói của ngươi mà. Quế ma ma cảm thấy có chút không thể hiểu nổi Kỹ Lan, đang muốn tiến lên nói thêm, lại bị Tống Ngọc Tịch ở phía sau kéo lại. Quế ma ma quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Tịch, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch lắc đầu với bà, ý bảo bà không nên bị kích động. Quế ma ma lập tức hiểu được ý tứ của Tống Ngọc Tịch. Hôm nay Kỹ Lan tới đây nhất định là đã có chuẩn bị rồi mới đến. Mục đích cuối cùng không biết là gì, nhưng nếu các nàng mù quáng tranh chấp cùng bà ta, ngược lại sẽ vì bị kích động mà rơi vào bẫy. Tống Ngọc Tịch tiến lên nói. Quế ma ma cũng không phải cố ý chống đối. Chuyện này xảy ra kỳ quái, mẫu thân khẩn trương là chuyện thường tình. Tuy nhiên chuyện này, ở phía sau màn rốt cuộc là ai làm, vương bà tử đoán chừng cũng không có lá gan làm ra chuyện này. Quế ma ma cũng là sợ mẫu thân trách phạt vương bà tử, lại bỏ qua người phía sau màn chân chính, lúc này mới có thể biểu hiện ra một chút lo lắng. Mẫu thân đừng chấp nhặt với bà ấy, cẩn thận tức giận mà hại thân. Kỹ La nhìn Tống Ngọc Tịch, lại hừ lạnh với Quế ma ma một tiếng. Quế ma ma cũng thức thời, vội vàng tiến lên nói với Kỹ Lan, là nô tỳ quá kích động rồi. Mong phu nhân thứ lỗi. Hừ. Kỹ Lan trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch và Quế ma ma, rồi sai người kéo vương bà tử xuống thẩm vấn, sau đó lại sai người mời Dương Đại Phu trong phủ tới. Sau khi Dương Đại Phu tới, Kỹ Lan liền đưa chén cháo kia cho hắn, để hắn xem trong cháo là thứ gì. Dương Đại Phu ngửi lại ngửi, rồi nói với Kỹ Lan. Phu nhân, rốt cuộc đây là độc gì, nếu chị ở đây thì có thể ngửi không ra, ta còn phải đi tìm thêm một chút mới được. Kỹ Lan gật đầu, nói, cháo này là được bưng ra từ phòng bếp, ngươi chỉ cần vào phòng bếp tìm là được. Sau khi Dương Đại Phu lui ra, Kỹ Lan liền đi tới trước mặt lão phu nhân phủ trữ quốc công thỉnh tội, nói, đều là do ta sơ suất, lại để cho trong phủ xuất hiện chuyện như vậy. Vừa khéo hôm nay lão phu nhân lại tới đây, đúng lúc có thể thay ta xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bà mẫu, mẹ chồng, hôm nay biến thành như vậy, ta không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Hiện giờ lại để điêu nô xảo quyệt khi dễ lên tận trên đầu, mong lão phu nhân thay ta làm chủ. Lão phu nhân phủ trữ quốc công xua tay với Kỹ Lan, nói, ngươi đứng lên nói chuyện đi. Chuyện này ta không biết thì cũng thôi, nhưng nếu ta đã biết, thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Trước tiên ngươi cứ đi điều tra ra cái gì, ta thay ngươi phân biệt là được. Ta biết ngươi cũng không bỏ mặc chuyện trong phủ, quốc công lại là người hồ đồ. Thất tiểu thư tuy có năng lực, nhưng rốt cuộc là một hài tử chưa kinh thế sự, làm sao hiểu được những chuyện xấu xa ngấm ngầm trong hậu trạch chứ? Ta thấy sau này chuyện trong phủ, vẫn còn phải nhờ ngươi tự mình quản lý mới được. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 198. Kỹ Lan có chút xúc động khi nghe lão phu nhân phủ trữ quốc công nói. Bà ta nói. Ai, vốn cũng là do quốc công muốn tôi luyện thất tiểu thư, ta lại có ý muốn hoàn thành nguyện vọng của ngài ấy. Nhưng lại không ngờ hôm nay sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đợi quốc công trở về, ta thử nói với quốc công một chút là được. Các nàng ngươi một lời ta một câu, Quế ma ma nghe đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể biểu lộ cái gì. Mà ánh mắt Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm chén cháo độc kia, trong lòng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Ánh mắt tập trung vào một lớp quế màu cam trên cùng của cháo trắng. Tống Ngọc Tịch vô thức nhìn về phía cái bàn sau bình phong, trên bàn còn có một ít quế chưa xay xong, trong lòng dường như hơi hiểu ra được một số chuyện. Chẳng qua trong lòng nàng hiểu thì hiểu, nhưng sự tình đã bị Kỷ Lan khống chế trong tay, giờ phút này nàng cũng bất lực. Quả nhiên, sau khi Dương Đại Phu trở về từ phòng bếp, liền giao bình quế trộn mật ong kia cho Kỷ Lan, nói, phu nhân, độc trong cháo cùng độc trong bình này giống nhau, hẳn là quế ngâm với dâu trúc, rồi mài thành bột, sau đó thêm mật ong vào. Kỷ Lan mở cái bình ra nhìn một chút, hỏi, ngươi xác định là cái này? Dương Đại Phu nhìn tình hình rồi cân nhắc nói, vâng, ta xác định, đồ ở đây, nếu phu nhân không tin, có thể mời đại phu khác đến xem. Kỷ Lan lại nói, ngươi là đại phu hầu hạ nhiều năm ở trong phủ, ngươi nói dĩ nhiên là đúng. Câu chuyện chuyển sang Vương bà tử đang ở một bên. Kỷ Lan lại nói, thứ này tìm được trong phòng bếp của ngươi, ngươi còn có gì để nói không? Vương bà tử liên tục dập đầu, hô to oan uổng, phu nhân, thứ này không phải của nô tỳ, là Quế ma ma và Thất tiểu thư tự mình nghiền rồi đưa cho ta, mấy người trong phòng bếp chúng ta chưa bao giờ chạm vào cái này. Phu nhân, nô tỳ oan uổng mà. Tống Ngọc Tịch nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn họ đẩy đến nước này. Vẻ mặt Quế ma ma khiếp sợ, dáng vẻ trăm miệng khó cãi, nói. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể có độc ở trong này? Ta không tin, ta không tin. Kỷ Lan hừ lạnh, hừ, không phải do ngươi tin hay không tin, mà đây đều là sự thật, nói đi, thứ này, các ngươi làm sao mà có được? Cho thêm độc vào trong này, là muốn mưu hại lão phu nhân sao? Hừ, không ngờ tới các ngươi lại có tâm ngoan độc như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường thể hiện ra, như thế nào, oán hận vì phải hầu hạ lão phu nhân, muốn dứt khoát giết lão phu nhân cho xong, phải không? Lời nói của Kỷ Lan vô cùng ác độc, Quế ma ma làm sao chịu được oan uổng như vậy, lập tức hô, phu nhân không cần ngậm máu phun người, lão nô 12 tuổi đã đi theo phía sau lão phu nhân hầu hạ, tình cảm nhiều năm như vậy, há có thể ngài muốn vu khống là vu khống được. Ồ! Ngươi nói ta vu khống ngươi, nhưng chứng cứ này ở ngay trước mắt, ngươi lại phân trần thế nào? Chẳng lẽ lại nói thứ này không phải do ngươi làm sao? Vậy là ai? Ngươi thành thật khai báo, có lẽ ta còn có thể nể mặt ngươi hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, lưu lại cho ngươi một cái mạng. Quế ma ma nhìn cái bình kia, cũng nghĩ đến một quế sau bình phong, nhìn thoáng qua Tống Mộc Tịch, trong lòng hiểu rõ như gương sáng, biết hôm nay phu nhân đến đây, chính là muốn mượn chuyện này để gây hấn, oan uổng bà và Thất tiểu thư, chỉ hận các nàng nhất thời chủ quan, để bà ta thực hiện được ý định của mình. Quế ma ma đang thầm cảm thấy hối hận, thì Tống Mộc Tịch cũng đứng lên, lên tiếng nói. Bình mật ong này tuy rằng là ta và Quế ma ma cùng nhau nghiền, nhưng đồ là do ta mang về từ bên ngoài, cho nên, căn bản cũng không liên quan đến chuyện của Quế ma ma. Bà đối với tổ mẫu xưa nay trung thành, sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Người của Kỷ Lan đã sớm tìm ra quế đặt trên bàn ở trong phòng, giao cho Dương Đại Phu phân biệt. Tuy Dương Đại Phu cảm thấy có chút khó xử, nhưng sự tình trước mắt, cũng không cho phép hắn tránh thoát, đành phải nghênh diện tiến lên. Sau khi ngửi ngửi những dược liệu khô kia, thì gật đầu nói, không sai, đây chính là căn nguyên. Sau khi Kỷ Lan được Dương Đại Phu khẳng định, liền đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, âm ngoan nói. Thì ra, người đứng sau màn lại là ngươi. Bản thân ta thấy rất kỳ quái. Lão phu nhân ngày thường đối với ngươi không tệ, hiện giờ bà gặp nạn, vậy mà ngươi còn muốn hại bà. Ngươi đang sợ cái gì vậy? Lão phu nhân đang yên đang lành nằm, gây cản trở gì đến ngươi chứ? Tống Ngọc Tịch nhìn Kỷ Lan, thông dong nói, không cản trở ta cái gì, ta không có ý hại tổ mẫu, những thứ này đích thật là do ta mang vào phủ, thế nhưng, ta cũng không biết nhưng thứ này có độc. Mẫu thân chẳng lẽ không phải là nên truy tìm nguồn gốc thực sự của những thứ này sao? Hừ! Truy tìm nguồn gốc? Gốc không phải do ngươi sao? Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn chối cãi cái gì? Cáo buộc của Kỷ Lan khiến Tống Ngọc Tịch nhẫn nhịn tính tình, thở ra một hơi, nói, ta không muốn chối cãi cái gì, đã là muốn gán tội cho người khác thì cũng không thể tránh được. Mẫu thân hôm nay nếu đã quyết tâm định tội ta, vậy bất luận ta có nói cái gì cũng đều là dư thừa, phải không? Đúng là đứa đáng ghét miệng lưỡi sắc bén. Người đâu, trói nàng lại cho ta, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo phát rồ như vậy, vậy mà lại muốn mưu hại tổ mẫu ruột thịt của mình. Lòng dạ quỷ quyệt ác độc bực này, cho dù là trời đất cũng khó dung thứ. Áp giải ra ngoài cho ta, trước đánh 20 bản, sau đó nhốt vào phòng củi, chờ quốc công trở về sẽ lại xử lý. Theo lệnh của Kỷ Lan, lập tức có 4-5 bà tử bửu hạng vọt vào từ bên ngoài, Tống Ngọc Tịch thấy bà ta như vậy thì không khỏi nhếch môi hỏi. Mẫu thân giống như là đã chuẩn bị trước. Cho dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận tội. 20 bản sợ là không đánh chết ta được đâu, nếu không, ngài lại tăng thêm một chút. Dứt khoát lập tức đánh chết ta là được rồi. Kỷ Lang nghe Tống Ngọc Tịch nói những lời này, nhất thời cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ không dám động thủ sao? Ngươi là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Trong phủ này muốn nói ai đối với ngươi tốt nhất, khẳng định chính là lão phu nhân, nhưng ngươi lại lấy oán báo ân, muốn độc chết bà ấy ở đây. Tâm địa thật ngoan độc, cho dù là phụ thân ngươi bị bề ngoài của ngươi lừa gạt, thì hôm nay ta cũng phải trừ đi mối họa này là ngươi mới được. Thế tử phu nhân phủ trữ quốc công nhìn đến đây, thì không khỏi đứng ra nói, biểu tẩu, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ dựa vào một chút đồ và lời nói của một bà tử, làm sao có thể định tội Nguyệt Hoa huyện chủ, vẫn nên chờ quốc công gia trở về, điều tra tỉ mỉ rồi hẳn tính. Thế tử phu nhân Tần gia cũng không có ác ý đối với Tống Ngọc Tịch, dù sao người khó chịu với sự tồn tại của Tống Ngọc Tịch cũng không phải là nàng ta, mà là Kỷ Lang. Tống Ngọc Tịch ở phủ trấn quốc công được sủng ái như thế nào, thế tử phu nhân cũng biết, vì vậy trong lòng liền nhận định chỉ dựa vào những chứng cứ này, Kỷ Lang không thể khiến mọi người tin phục, chờ trấn quốc công hồi phủ, khẳng định phải thẩm vấn toàn bộ lại một lần nữa, cho nên lúc này, nàng ta liền muốn bán cho Tống Ngọc Tịch một nhân tình. Nhưng lão phu nhân phủ trữ quốc công lại ngăn thế tử phu nhân, lên tiếng nói. Tố quân! Đây là chuyện nhà của Tống gia, con không cần xen vào. Người được gọi là Tố quân chính là thế tử phu nhân, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ chồng nhà mình, lập tức hiểu được ý tứ của mẹ chồng. Nàng ta muốn bán nhân tình cho Tống thất, nhưng mẹ chồng có vẻ như không muốn, bà ta càng coi trọng Kỷ Lang hơn. Thế tử phu nhân chẳng qua là thuận miệng mà nói, muốn làm thuận nước để thuyền. Nhưng nếu mẹ chồng đã ngăn lại, thì nàng ta đương nhiên sẽ không vì Tống Ngọc Tịch mà đắc tội với mẹ chồng của mình, lúc này gật đầu đáp một tiếng rồi lui xuống, vâng. Tống Ngọc Tịch nhìn lão phu nhân phủ trữ quốc công, không xác định bà ấy là có ý gì. Bà ấy chọn hôm nay đến phủ trấn quốc công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Là đã sớm thương nghị với Kỷ Lang, muốn trợ giúp Kỷ Lang một tay. Kỷ Lang không để ý tới câu nói kia của thế tử phu nhân, vẫn gọi mấy ma ma bà tử vừa nãy đỡ vương bà tử tới. Muốn kéo Tống Ngọc Tịch ra ngoài sân. Quế ma ma giữ chặt Tống Ngọc Tịch, nói với Kỷ Lang. Phu nhân, ngài không thể oan uổng thất tiểu thư như vậy, chỉ bằng những thứ này làm sao có thể chứng minh thất tiểu thư muốn mưu hại lão phu nhân chứ? Mấy ngày nay, thất tiểu thư ngày ngày đều đến chăm sóc cho lão phu nhân. Nếu không sợ làm mất lòng người khác, thì ta xin nói một câu thực lòng, trong phủ này không có một ai thực lòng quan tâm tới lão phu nhân hơn thất tiểu thư cả, không ngại bẩn, không ngại mệt mỏi. Cái gì cũng làm. Nếu thất tiểu thư đã làm đến mức như vậy, mà phu nhân còn nói thất tiểu thư có lòng bất chính đối với lão phu nhân, vậy thì thật sự là coi thường đạo lý. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 199 Quế ma ma nói xong, Kỷ Lang bình tĩnh đi tới trước người Quế ma ma, cũng không tranh cãi với bà, mà không nói hai lời đã tát Quế ma ma một cái, lạnh lùng nói. Câm miệng. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Đừng lấy việc ngày thường lão phu nhân nung chiều ngươi, thì ngươi liền có thể cãi lại trước mặt chủ tử, tránh ra cho ta. Tống Ngọc Tịch cũng nói với Quế ma ma, người buông ta ra đi, chuyện này không liên quan đến người chăm sóc cho lão phu nhân là được rồi. Quế ma ma làm thế nào cũng không chịu buông tay, bảo vệ Tống Ngọc Tịch ở phía sau, nói với Kỷ Lang. Không, lão phu nhân hiện giờ đã bị hại biến thành bộ dạng này. Phu nhân không đi tìm hung thủ hại lão phu nhân thành như vậy, ngược lại lại ở chỗ này bắt bẻ thất tiểu thư. Nô tỳ cho dù là nô tỳ, cũng là có người có máu chảy trong người, có tình cảm, ngày hôm nay rõ ràng là muốn đẩy thất tiểu thư vào chỗ chết, trước khi quốc công trở về, ta sẽ không để cho các ngươi làm tổn thương thất tiểu thư. Kỷ Lang lại muốn tiến lên tát Quế ma ma, thế nhưng lúc này, Quế ma ma đã gạt tay bà ta ra trước. Kỷ Lang không đánh được bà, nhất thời cảm giác đánh mất thể diện. Phu nhân phủ trữ quốc công còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm bà ta, khóe miệng thế tử phu nhân cũng hơi nhếch lên. Hôm nay bà ta gọi bọn họ qua tuy nói là làm chứng, nhưng hai người này đến đây lại thật sự giống như là đến xem kịch, trong lòng có chút bất mãn, vội gọi bà tử ở hai bên, tức giận nói. Còn nhìn cái gì vậy hả, bắt điêu nô này lại cho ta. Hai ma ma ở một bên giữ hai cánh tay Quế ma ma lại không cam lòng yếu thế, tiếp tục nói. Phu nhân. Nô tỳ nói từng câu là thật, phu nhân, cho đến hôm nay, vì sao ngươi không đi tra nguyên nhân chân chính lão phu nhân từ lầu cát rơi xuống? vì sao không tra chuyện hai mama ở cùng với lão phu nhân ở lầu các lúc trước tại sao vô cớ rời đi? Vì sao không tra chuyện hai mama kia rời đi mấy ngày, đã liền chết ở bãi tha ma? Lúc này giờ phút này, lại dùng thủ đoạn vụng về này, muốn hãm hại thất tiểu thư mưu hại lão phu nhân. Nô tỳ chính là liều cái mạng già này, cũng phải thay thất tiểu thư nói một câu công bằng. Lúc trước ở cùng với lão phu nhân ở trên lầu các kia, ngoại trừ hai mama đã qua đời, còn có đại tiểu thư và ngũ tiểu thư. Nô tỳ vẫn nghẹn đến hôm nay mới nói ra, là không muốn khó xử phu nhân, nhưng phu nhân ngươi lại cho rằng, trên dưới phủ này tất cả đều là đồ ngốc, người mù, nhìn không thấy, nghĩ không ra sao. Kỷ Lan biến sắc, trừng mắt nhìn mặt Quế ma ma, hận không thể nhào tới cắn Quế ma ma thành từng mảnh nhỏ, chỉ vào bà nói, thật sự là điêu nô. Ăn nói bậy bạ, ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lên án đại tiểu thư và ngũ tiểu thư hại lão phu nhân thành bộ dạng như bây giờ sao? Điêu nô xảo quyệt ăn nói bậy bạ như ngươi, chỉ bằng chuyện ngươi cáo buộc chủ nhân, là ta đã có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nào, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau kéo bà ta xuống, đánh, dùng sức đánh. Trước tiên rút đầu lưỡi cho ta ngược lại muốn nhìn xem, không có đầu lưỡi, lão điêu nô này còn dùng cái gì để vu hãm đại tiểu thư? Mấy ma ma sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ khiếp sợ đối với hình phạt này của Kỷ Lan. Bởi vì nếu chỉ là kéo người xuống đánh một trận, thì bọn họ biết làm như thế nào, nhưng kỹ thuật cắt lưỡi quá cao siêu rồi, bọn họ trước kia cũng chưa từng làm qua đâu đấy, nhất thời lại không biết nên làm như thế. Kỷ Lan chờ bọn họ, lạnh lùng nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, đi mau. Chẳng lẽ muốn ta tự động thủ sao? Quế ma ma không đợi ma ma hai bên động thủ. Lại lớn tiếng nói với phu nhân Trữ Quốc Công đang ngồi bên giường Tần Thị. Tần lão phu nhân nhà ta là cô nãi nãi trong phủ ngài, hiện giờ bà ấy bị người hại thành bộ dạng này, nô tỳ cầu ngài, thay lão phu nhân làm chủ. Kỷ Lan tự mình xông lên đánh Quế ma ma hai cái, nói với ma ma bên cạnh, đến mức này rồi, còn để cho bà ta ở đây nói sằng nói bậy, ta thấy có phải các ngươi cũng không muốn làm hay không? Nếu không muốn làm thì cứ trực tiếp nói ra, có rất nhiều người muốn làm. Bịt miệng bà ta, lôi ra ngoài, đánh mạnh cho ta. Mấy ma ma cuối cùng cũng phản ứng lại, kéo Quế ma ma muốn đi ra ngoài, đúng lúc này, Tần lão phu nhân mở miệng nói chuyện. Chậm đã. Thế tử phu nhân nhìn mẹ chồng nhà mình, có chút ngoài ý muốn, bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ thấy sống lưng Kỷ Lan cứng đờ, lại thấy Tần lão phu nhân nói tiếp. Ta ngược lại không biết chuyện cô nãi nãi rơi xuống từ trên lầu các còn có nội tình. Không ngại buông điêu nô này ra. Đợi ta tỉ mỉ hỏi một chút tình huống ngày đó của bà. Kỷ Lan làm sao có thể để Tần gia lão phu nhân đến hỏi chuyện này, vội nói, lão phu nhân có điều không biết, sau khi mẫu thân rơi xuống từ lầu cát, ta đã điều tra qua việc này, đã chứng thực là do mẫu thân trượt chân rơi xuống mà ra. Sự việc xảy ra lúc đó, có đại tiểu thư, ngũ tiểu thư, còn có hai mama của mẫu thân đều ở trong phòng, chỉ có mẫu thân một mình ở ngoài phòng, cũng không có người khác ở đấy, chuyện này đã vô cùng rõ ràng. Điêu nô này hiện giờ chẳng qua là muốn thay thất tiểu thư giải vây, lúc này mới dẫn sự tình sang chỗ khác, mong lão phu nhân không nên bị bà ta mê hoặc. Lão phu nhân Tần gia cười đứng lên, thế tử phu nhân lập tức tiến lên đỡ lấy bà, chỉ nghe Tần lão phu nhân nói. Có phải bị mê hoặc hay không, ta đương nhiên tự hiểu lấy, ngươi buông bà ấy ra, ta có chuyện muốn hỏi bà ấy. Nói xong, lập tức muốn để người đi theo phía sau bà tiến đến đưa Quế ma ma đến trước mắt. Kỷ Lan khẩn trương. Ngăn cản ở giữa, nói với Tần lão phu nhân đây là có ý gì, là không tin được ta sao? Chuyện mẫu thân ngã xuống từ lầu cát, làm sao ta có thể không tra hỏi chứ? Chuyện lớn như vậy, nếu ta cái gì cũng không tra, đừng nói không thể giải thích với ngài hôm nay, mà ta cũng không có cách nào bàn giao với chỗ quốc công, ngài ngàn vạn lần đừng bị điêu nô này lừa gạt, bà ta chính là muốn chuyển hướng sự tình, giải vây cho nghịch nữ muốn mưu hại tổ mẫu. Tần lão phu nhân ngăn Kỷ Lan lại. Nhìn lướt qua nàng ta từ trên xuống dưới. Trong lòng Kỷ Lan như nổi trống, căng thẳng đến mức ngay thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện này tuyệt đối không thể để Tần lão phu nhân nhúng tay vào. Tần lão phu nhân trầm ngâm một lát sau, cũng không ở ngay trước mặt Kỷ Lan mặt đối mặt thương lượng, mà xoay người, lần nữa ngồi trở lại bên cạnh giường Tần Thị. Trong lòng Kỷ Lan buông lỏng, cho rằng đây là Tần lão phu nhân có ý muốn từ bỏ, đang muốn quay đầu lại sai người dẫn Quế ma ma và Tống Ngọc Tịch đi. Nhưng lại nghe thấy Tần lão phu nhân lại mở miệng nói. Chuyện bà cô của ta rơi xuống từ lầu rơi cát, từ đầu đến cuối, Tần gia chúng ta cũng chỉ nghe nói qua, vẫn chưa thấy phủ trấn quốc công các ngươi nói cho chúng ta biết về bất kỳ chứng cứ và kết quả nào. Nếu hôm nay Quế Ma Ma đã nói đến việc này, bà ấy được biết đến là người gốc Tần gia, trước kia ở trong phủ hầu hạ bà cô nhà ta. Người khác nói chuyện, ta không tin, nhưng lời nói của bà ấy, ta ít nhiều vẫn tin tưởng một chút, thế nào, ngươi đây là không có ý định bàn giao với Tần gia chúng ta. Kỷ Lan cứng đờ người, trong lòng vô cùng hối hận vì hôm nay đã tìm hai người Tần gia tới, vốn là muốn để các nàng chứng kiến tội ác của Tống Ngọc Tịch, nhưng không ngờ bọn họ lại không có mắt nhìn như vậy. Vậy mà lại nhìn chằm chằm chuyện này, muốn làm cho to chuyện, thật không biết bọn họ có chủ ý gì, sớm biết vậy đã không gọi bọn họ qua. Nhưng bây giờ đã gọi tới, cũng không thể dễ dàng đuổi đi, chỉ có thể cứng đầu nói. Bàn giao đương nhiên là có, bằng không chờ ta hôm nay xử trí nha đầu này xong, hôm khác sẽ đích thân đến cửa bẩm báo việc này cho lão phu nhân. Được không? Kỷ Lan nói như vậy đã là nhượng bộ tương đối lớn, chỉ nghĩ hôm nay nhất định phải xử trí Tống Ngọc Tịch, cho dù phải tìm lý do đánh Tống Ngọc Tịch đến tàn phế, cũng không thể để cho nó có thể có cơ hội bay lên đầu cành trong tương lai. Nhưng ai ngờ Tần lão phu nhân lại dây dưa không ngớt với nàng ta, không cần hôm khác, ta thấy không bằng hôm nay làm luôn, hiếm khi ta tới đây, lại gặp phải chuyện như vậy trong phủ ngươi. Ngươi cứ nói đầu đuôi rõ ràng chuyện này với ta, cũng đỡ ngươi lại phải chạy một chuyến vào hôm khác đúng không? Ta cũng muốn biết, điều Quế Ma Ma này nói có phải là thật hay không, lúc trước bà cô nhà ta rốt cuộc là vì sao mà rơi từ trên lầu xuống, ngươi phải kể rõ ràng mọi việc bất kể lớn nhỏ cho ta biết. Kể cả hai Ma Ma đã rời khỏi Tống gia kia, cũng phải nói rõ ràng cho ta mới được. Biểu tình của Kỷ Lan thật sự không nhịn được nữa, cứng nhắc nói. Lão phu nhân, nhất định phải làm luôn lúc này sao? Tần lão phu nhân cũng rất cường thế, lúc này trả lời, đúng, ngay bây giờ. Kỷ Lan cuối cùng cũng hiểu được, vị lão phu nhân này hôm nay tới đây, căn bản cũng không phải là theo lời nàng ta mời đến thay nàng ta chứng kiến tội ác của Tống Ngọc Tịch, mà là đến khó xử nàng ta. Thế tử phu nhân nghe mẹ chồng nhà mình nói như vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc trước nàng còn cho rằng mẹ chồng không muốn cứu Tống Ngọc Tịch, muốn cho Kỷ Lan một ân tình, hiện giờ xem ra, quả thật mẹ chồng không cần nàng cứu Tống Ngọc Tịch, mà là muốn tự mình ra trận, đúng là lão thái thái mà. Kỷ Lan cụp mí mắt xuống, suy nghĩ một lát, liền hiểu không thể tốn thời gian ở trên chuyện này nữa, vốn nàng ta muốn thừa dịp quốc công không có ở đây, một phát giải quyết dứt khoát Tống Ngọc Tịch, cho dù quốc công trở về, cũng đã quá muộn. Mà hết thảy chỉ cần có hai phu nhân Tần gia ở đây, cho dù bọn họ không nói lời nào, thì quốc công cũng sẽ không làm gì được nàng ta. Đây là suy nghĩ và sách lược của Kỷ Lan, không ngờ vào thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không còn thời gian cho nàng ta trì hoãn được nữa. Lý trí của Kỷ Lan nói rõ cho nàng ta biết nếu chuyện này thật sự không giải quyết được, thì càng kéo dài, sẽ càng bất lợi đối với nàng ta. Lúc này nàng ta ưỡn lưng, nói với Tần lão phu nhân. Hiện tại chỉ sợ không được. Lão phu nhân cũng nhìn thấy, trong phủ ta xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không lão phu nhân vẫn nên chờ ta xử lý tốt chuyện này, rồi mới tới bẩm báo lại. Xoay người lại, nói với ma ma đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở một bên. Đưa Quế ma ma cùng Thất tiểu thư ra ngoài, ta muốn đích thân thẩm vấn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 200 Quế ma ma và Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua nhau. Nhưng thời điểm những ma ma kia muốn ra tay, Tần lão phu nhân lại không nhanh không chậm nói một câu. Phu nhân quốc công đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Kỷ Lan quay đầu lại nhìn Tần lão phu nhân, nhíu mày nói, lão phu nhân đây là có ý gì? Ta biết ngài xưa nay tâm tính thiện lương, không muốn nhìn thấy vãn bối chịu khổ, nhưng chuyện hôm nay là tất cả mọi người chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Quế có độc này là do Thất tiểu thư mang vào phủ. Bột phấn là Thất tiểu thư và Quế ma ma cùng nhau nghiền nát rồi mới đưa cho phòng bếp, hơn nữa vẫn còn có vật chứng lưu lại có đại phu làm chứng. Chuyện này rõ ràng bày ra ở trước mắt, ta không hiểu vì sao Tần lão phu nhân lại phải nhiều lần cản trở, chẳng lẽ ngài nhận được chỗ tốt gì từ nha đầu này, không bao che cho nàng là không được. Lời nói của Kỷ Lan có chút nóng nảy, sắc mặt Tần lão phu nhân cũng thay đổi, tức giận vỗ vỗ bàn, nói, ta kính ngươi là phu nhân quốc công, hôm nay mới ở đây nói chuyện với ngươi. Cũng là nể mặt phủ trấn quốc công các ngươi. Bà cô nhà ta vốn rất khỏe mạnh, hiện giờ ngã bất tỉnh nhân sự, ta với tư cách là người nhà mẹ đẻ của bà cô, về tình về lễ đều có quyền hỏi một tiếng. Ta không có nhiều lần cản trở ngươi, mà là ngươi liên tục giấu giếm chuyện ta muốn biết. Chuyện ngày hôm nay, ta vốn không muốn quản, mặc dù thủ đoạn của ngươi vụng về, nhưng giống như Quế ma ma nói, người bên ngoài cũng không phải tất cả đều là kẻ ngốc, nguyên nhân trong đó, ai cũng có thể nhìn ra. bà tử trong phòng bếp ngươi tìm là ai? Ả ta chỉ là một nô tỳ, cũng dám chỉ trích chủ tử, vu khống không có bằng chứng, nhưng ngươi lại không thẩm vấn ả ta trước, mà lại muốn bắt lấy tiểu thư trị tội. Hơn nữa, lai lịch của bột quế này cũng rất khả nghi, cứ coi như là do Thất tiểu thư mang vào trong phủ, nhưng nếu con bé thật sự muốn hại tổ mẫu, cần gì phải phí lực như vậy, những lý lẽ này, ta tin tưởng không cần ta nhiều lời, ai cũng có thể biết một hai. Kỷ Lan ơi là Kỷ Lan, ta nói ngươi quá nóng nảy, có một số việc, cũng không nên làm như ngươi vậy. Ngươi thân là chủ mẫu, những lý lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Xem ra nhiều năm như vậy, mà bà cô nhà ta không cho ngươi trưởng gia, cũng là có cái lý của nó, hôm nay ta coi như đã hiểu rõ hoàn toàn bộ. Lòng của ngươi ấy mà, nhỏ như cây kim, lại không có đầu óc, cho dù là ta cũng không yên tâm để ngươi trưởng gia đâu đấy. Đôi mắt Kỷ Lan thực sự muốn trừng to hơn cả chung đồng. Không nghĩ tới Tần lão phu nhân ngày thường không nói một lời, một người nhìn vô cùng hiền lành, nhưng khi nói chuyện, cư nhiên lại từng chữ cay nghiệt như vậy. Nàng ta không thể cười nổi được nữa, nói. Tần lão phu nhân nói những chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Ta, chuyện nhà của Tống gia ta, cho dù ngài là trưởng bối cũng không nên nói như vậy mới đúng, lòng ta như thế nào, còn không cần người già như ngài nói ra, đầu óc ta như thế nào, càng không cần ngài đến phán xét. Vốn ta muốn chiêu đãi hai người, nhưng hiện giờ thật ngại quá, Tống gia ta đang lo chuyện nhà, kính xin lão phu nhân kiên dè một chút. Lời của Kỷ Lan, ngay cả Thế tử phu nhân cũng nghe không nổi nữa, đứng ra nói. Tống phu nhân, ngài nói cái gì vậy? Tần gia và Tống gia chúng ta vốn là thông gia, bà cô nhà ta làm chủ mẫu Tống gia mấy chục năm, bà còn chưa ra sao, ngươi đã tính toán muốn chặt đứt qua lại với Tần gia ta. Chuyện này thật sự là sai lầm. Cho dù có đem chuyện này nói cho toàn bộ người trong kinh thành, thì ta tin, không ai nói một câu rằng ngươi đúng cả, ta lớn bằng này, vẫn chưa từng thấy qua người đàn bà nào đanh đá như ngươi. Thế tử phu nhân sau khi hiểu được lập trường của mẹ chồng nhà mình, thì lập tức đứng ra hỗ trợ, triển khai các hình thức công kích đối với Kỷ Lan. Kỷ Lan quả thực muốn giận sôi máu, chưa bao giờ nghĩ tới hành động hôm nay của mình, lại có thể khiến nàng ta hối hận không thôi. Nàng ta cũng không nên mời người của Tần gia đến. Vốn nàng ta nghe nói quan hệ giữa Tần lão phu nhân và Tần thị cũng không hòa thuận. Tất nhiên tính tình Tần thị cương ngạnh, đối với ai cũng không biết mềm mỏng, khẳng định với tư cách là lão phu nhân phủ trữ quốc công thì bà ta cũng không chịu nổi vị bà cô Tần thị này, cho dù không phải hận đến thấu xương, thì ít nhất cũng không nên là bộ dạng như ngày hôm nay, hoàn toàn là dáng vẻ muốn thay bà làm chủ. Huống chi, nếu Tần gia đang muốn làm chủ cho Tần thị, sẽ không để Tần thị nằm trên giường bệnh nhiều ngày như vậy, mà vẫn không quan tâm, chính là vì điểm này. Kỷ Lan mới có thể muốn mời hai người họ đến phủ ngày hôm nào, dù sao bọn họ cũng không quan tâm Tần thị, vậy nàng ta vì sao lại không thể lợi dụng chứ? Nhưng ai ngờ, hai người họ lại làm khó dễ vào đúng lúc này. Kỷ Lan như thế nào cũng không hiểu nổi, vì sao mà mấy tháng qua bọn họ không quan tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn đúng lúc nàng ta muốn xử lý Tống Mộc Tịch mà đứng ra, nhất thời nàng ta thật sự có chút không chấp nhận nổi. Tố Quân, đi dẫn Quế Ma Ma cùng Thất tiểu thư đến đây. Dừng một chút, sau đó lại nhìn về phía Kỷ Lan, nói, quốc công phu nhân cũng đừng đứng đực ra đấy nữa. Tuy rằng ta không phải họ Tống, nhưng ta họ Tần, hai nhà Tần Tống làm thông gia cũng không phải một ngày hai ngày, mấy chục năm tình cảm đặt ở đây, cũng không phải ngươi nói một câu bảo ta mặc kệ, ta liền thật sự mặc kệ. Lúc trước bà cô nhà ta ngã từ trên lầu xuống, hôm nay ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Vừa nãy Quế Ma Ma có nói, trên lầu vốn còn có bốn người nữa. Hiện giờ hai ma ma kia đi đâu rồi? Tần lão phu nhân vừa hỏi ra, Kỷ Lan còn chưa kịp trả lời, Quế Ma Ma đã giành trước nói, bẩm lão phu nhân, lúc đó sau khi hai ma ma kia rời đi, nô tỳ liền phái người đến quê nhà bọn họ hỏi thăm, nhưng lại không nghe thấy tin tức bọn họ về nhà. Tìm mấy ngày, trong thành cũng không có tung tích, về sau nô tỳ suy nghĩ, sau đó liền phái người đi kiểm tra bãi tha ma, quả thật đã làm cho nô tỳ lật đến thi thể hai ma ma kia, chỉ có điều. Lúc đó nô tỳ chỉ biết bọn họ bị người giết, lại không biết là ai, cho nên cũng không dám lên tiếng. Tần lão phu nhân gật đầu, nói, à, thì ra hai ma ma làm chứng kia đã bị chết sao, vậy đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư thì sao? Đi gọi các nàng cùng nhau đến một thể là được rồi. Kỷ Lan vội vàng cự tuyệt, lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì? Đại tiểu thư nhà chúng ta sắp đính hôn với Định Vương Điện Hạ, sang năm nàng chính là Định Vương Phi, hiện giờ thân phận không tầm thường. Lão phu nhân muốn làm cái gì, không sợ đánh vào thể diện hoàng gia sao? Hừ. Tần lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đừng dùng hoàng gia đến áp chế ta. Đừng nói đại tiểu thư nhà ngươi còn chưa làm định vương phi, cho dù nàng ta có làm định vương phi, thì sao chứ? Ta chính là cáo mệnh phu nhân nhất phẩm do triều đình thân phong, mà mẹ chồng của ngươi, bà cô nhà ta cũng là nhất phẩm, bà vô cứ ngã từ trên lầu nhà mình xuống, đây vốn là một vụ đại án đủ để kinh động hoàng gia. Cho dù ngươi có cáo trạng vào trong cung, thì việc ta muốn hỏi đại tiểu thư một lần thì về tình về lý đều có thể. Đừng nói nhảm ở đây, mau gọi người đến. Mặt Kỷ Lan xám như tro, Quế ma ma dãy dụa, nói với ma ma ở hai bên. Hai người các ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng, lúc trước quốc công là để cho ai chủ trì xử lý chuyện hậu viện, ngay cả thất tiểu thư các ngươi cũng dám bắt lấy không tha, không sợ quốc công trở về lục gia các ngươi sao? Hai ma ma nhìn Quế ma ma, có vẻ thật sự có chút do dự, hai người bọn họ vẫn luôn là nô bộc của chủ viện, nhưng quyền chủ quản trong nhà này, cho tới bây giờ đều không nằm trong tay phu nhân. Hôm nay các nàng đúng là bị phu nhân điều động mới tới, nhưng Quế ma ma nói đúng, coi như lão phu nhân nằm xuống, nhưng quốc công vẫn còn. Quốc công cũng đã nói, trước khi lão phu nhân tỉnh lại, sẽ để cho thất tiểu thư chủ quản chuyện hậu viện. Hôm nay hai người bọn họ giúp phu nhân bắt thất tiểu thư, hơn nữa, nghe ngữ khí của phu nhân, căn bản cũng không tính thả thất tiểu thư, dựa theo lời phu nhân đi đánh thất tiểu thư, đoán chừng nửa cái mạng cũng sẽ không còn, đến lúc đó chờ quốc công trở về, ông sẽ không giết phu nhân, nhưng những nô tỳ đã ra tay như bọn họ, sẽ lập tức gặp tai ương. Quế ma ma cảm giác khí lực trên cánh tay yếu đi. Bà thoáng dãy dụa đứng lên, gọi bà Tử Ninh thọ viện, nói. Đi mời đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư tới đây. Bà Tử Ninh thọ viện là do một tay Quế ma ma dạy dỗ, cho dù Kỷ Lan ở phía sau kêu bọn họ quay lại, nhưng hai bà tử kia chỉ càng tăng nhanh cước bộ, làm sao chịu dừng lại. Kỷ Lan cảm thấy tình hình đã thoát khỏi sự khống chế của nàng ta, bèn đi tới trước mặt Quế ma ma, hung hăng nói. Điêu nô, ngươi còn nói mình không có lòng phản bội. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Các ngươi muốn làm gì, đừng cho rằng ta không biết. Đừng cho là ta không biết. Ánh mắt Kỷ Lan lại chuyển hướng về phía Tống Ngọc Tịch vẫn đứng bên cạnh không nói gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng khóe miệng cười như có như không của Tống Ngọc Tịch đều khiến cho bà ta sợ hãi, cũng không biết là vì sao lại sợ hãi, ánh mắt không khỏi lóe lên, ngay cả thân thể cũng tức giận đến mức phát run, đánh mất tia lý trí cuối cùng, vọt về hướng Tống Ngọc Tịch. Hai bà tử bên người Tống Ngọc Tịch thấy những người nắm lấy Quế ma ma đều đã buông tay, thì hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám nắm lấy Tống Ngọc Tịch nữa. Kỷ La nhào tới, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không nhúc nhích, chỉ thấy Thu Đồng và Thu Vân từ bên ngoài lắc người tiến vào, chắn ở trước mặt Tống Ngọc Tịch, bắt lấy cánh tay đã giơ lên của Kỷ Lan. Thu Đồng nắm lấy tay, Thu Vân đẩy Kỷ Lan, khiến bà ta lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa không có đứng vững mà ngã trên mặt đất. Kỷ Lan bị tình thế này làm tức giận đến mức dậm chân, ngoài miệng hô to. Phản rồi. Cái nhà này là muốn lật trời rồi.